Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2601 Đệ Tam Trọng Lĩnh Vực. Người đăng FTO. Phụ trọng. 5 vạn cân phụ trọng. Khi thấy cái này 5 vạn cân phụ trọng lúc, hiện trường tất cả mọi người đều sôi trào. Một cái 6 đỉnh nhất giai tiểu tử trên thân lại có 5 vạn cân phụ trọng, mà lại hắn vẫn là mang theo 5 vạn cân phụ trọng một mực đánh tới thứ 30 tầng. Cha nhất định phải tra rõ ràng thân phận của người này. Trong lúc nhất thời tất cả đại nhân vật tất cả đều đối với mình thủ hạ lệnh. Lần này bọn hắn nhất định phải biết Hạ Thiên là ai. Bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn thấy được so địa bảng 10 người thiên phú khả năng cao hơn người. Địa bảng 10 người được xưng là linh giới thiên tài bên trong thiên tài, bọn hắn là linh giới thiên tài cao nhất biểu tượng, vô luận người tự nhận là mình là có bao nhiêu thiên tài người, cái kia đều vô dụng, chỉ có tiến vào địa bảng cái kia mới có thể xưng là thiên tài. Mặc dù bọn hắn đều chỉ là 7 đỉnh cửu giai cảnh giới. Nhưng thực tế sức chiến đấu mỗi một cái đều là vô cùng khủng bố, liền xem như 8 đỉnh cửu giai cao thủ cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đây chính là địa bảng 10 người chỗ lợi hại. Nhưng cho dù là địa bảng 10 người nếu như lấy ra, cũng tuyệt đối không ai có thể làm được Hạ Thiên điểm này. 6 đỉnh nhất giai liền cảm ngộ giới lực lượng đo đệ nhất trọng. 6 đỉnh nhất giai liền có được song lĩnh vực. Trong đó một cái vẫn là hiếm thấy cung tiễn lĩnh vực. 6 đỉnh nhất giai trên thân liền mang theo 5 vạn cân phụ trọng. 6 đỉnh nhất giai liền mang theo 5 vạn cân phụ trọng một đường vượt quan, thế như trẻ che tiến vào tu luyện tháp thứ 30 tầng. Có thể nói những hào quang này so địa bảng 10 người càng thêm lóa mắt. Lập tức xuống dưới thông chi, trận này trực tiếp thăng cấp làm 1.000 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể quan sát, nếu như không hài lòng trực tiếp rời đi. Chúng ta tu luyện tháp không trả lại tiền. Tu luyện tháp trưởng lão nháy mắt hạ lệnh. Tu luyện tháp chính là bá đạo như vậy. Bọn hắn tại thời khắc quan trọng nhất nâng giá, nếu như Hạ Thiên biểu hiện thường thường, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không nâng giá. Nhưng bây giờ xuất hiện biến cố lớn như vậy, vậy bọn hắn đương nhiên phải nâng giá. Mặc dù nâng giá khẳng định sẽ bị mắng, nhưng tuyệt đối không người nào dám tìm tu luyện tháp phiền phức. Bởi vì ngũ đế đã từng nói bất kể là ai, chỉ cần dám tìm tu luyện tháp phiền phức, trực tiếp tử hình, cho dù là bản gia con em cũng giống như nhau. Có ngũ đế câu nói này, như vậy tu luyện tháp lập tức liền trở nên chí cao vô thượng. Giá cả lập tức tăng lên gấp 5 lần, cái này để rất nhiều người không biết làm sao thối lui ra khỏi, hơn 4 vạn người biến thành hơn 2 vạn người, nhưng cái này hơn 2 vạn người cũng tất cả đều là nộp 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Sao nạp, Lâm Động cũng là ngay lập tức nộp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, sau đó trực tiếp lần nữa khôi phục. Hắn cũng không dám chậm trễ bất luận cái gì một giây đồng hồ. Bởi vì hắn vẫn luôn đang đợi giờ khắc này đến. Lúc này giờ khắc này rốt cuộc tiến đến. Hô, lần này thật có thể thật tốt xem hắn chân chính thực lực. Điền Lâm cũng là một mặt hưng phấn nói. Đúng vậy a tựu liền ta cũng là rất chờ mong a. Chín tổ huấn luyện viên nói thẳng. Hạ Thiên đem trên người mình phụ trọng tất cả đều hái xuống. Trọn vẹn 5 vạn cân phụ trọng. Thật không biết tiểu tử này tiếp xuống sẽ bộc phát ra dạng gì thực lực đến a. Ánh mắt mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Tựu liền đối diện cái kia thứ 30 tầng thủ hộ giả cũng là một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Nhìn cái gì vậy, ta muốn bắt đầu trang bê, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị ta trang bê chi khí cho chấn thương. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đối diện cái kia thứ 30 tầng thủ hộ giả. Trực tiếp khu vực người nghe được Hạ Thiên câu nói này tất cả đều nở nụ cười. Hưu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải hất lên, trường thương lần nữa về tới trong tay của hắn. 3. Một cỗ lực lượng trực tiếp đem Hạ Thiên bao phủ ở bên trong. Lĩnh vực. Trường thương lĩnh vực. CMN khi nhìn đến trường thương lĩnh vực xuất hiện một khắc này. Chín tổ huấn luyện viên trực tiếp mắng lên, mặc dù hắn biết Hạ Thiên bản sự khẳng định sẽ biên độ lớn tăng lên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trực tiếp sử dụng ra trường thương lĩnh vực. Nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên đã dùng ra 3 loại lĩnh vực. Lúc này trực tiếp khu vực bên trong người từng cái cũng đều là triệt để sôi trào. Trước đó tu luyện tháp tuyên truyền nói là Hạ Thiên sẽ xong lĩnh vực, nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên là ba lĩnh vực thiên tài a. Tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Tu luyện tháp trưởng lão cũng là há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, liền xem như hắn kiến thức rộng rãi, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như là Hạ Thiên khủng bố như vậy siêu cấp thiên tài a. Lúc này Hạ Thiên tựa như là một viên đột nhiên xuất hiện sao chổi đồng dạng. Sặc sỡ lóa mắt. Hắn là một ngôi sao đang mới nổi. Ta sắp ra rồi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó dưới chân của hắn di động. Hắc thiết cấp thân pháp, mộng tiên vũ. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trường thương trong tay của hắn tốc độ cũng là trong nháy mắt trở nên nhanh chóng vô cùng, phảng phất như một con trường long đồng dạng, bay thẳng bắn ra ngoài. Phốc. Trường long trực tiếp đâm xuyên qua thứ 30 tầng thủ vệ thân thể. Nhanh, ngắn ngủi. Mặc dù Hạ Thiên chiến đấu kế tiếp là ngắn như vậy, nhưng những cái kia bỏ ra 1.000 khối thượng phẩm linh thạch người đều cảm thấy trận này trực tiếp nhìn đáng giá, bởi vì Hạ Thiên biểu hiện muốn so những cái kia địa bảng người càng thêm xuất sắc, giờ khắc này Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là thực như bê. Thành công vượt qua thứ 30 tầng. Tu luyện tháp nội bộ. Tất cả mọi người đều hoan hô. Hạ Thiên thắng, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thắng một khắc này, quả thực chính là so chính bọn hắn thắng đều cảm thấy hưng phấn, mà lại lần này bọn hắn cũng không cần cân nhắc biên tập vấn đề. Bởi vì cái này video chỉ cần thả ra liền khẳng định sẽ bán chạy. Tam trọng lĩnh vực thiên tài, trên thân mang theo 5 vạn cân phụ trọng. Tại phóng thích phụ trọng một khắc này, hắn phát huy ra cực hạn của mình. Xinh đẹp chín tổ huấn luyện viên một mặt hưng phấn nói. Hắn hiện tại chỉ có thể khen Hạ Thiên biểu hiện thực sự là thật xinh đẹp, bởi vì hắn đã không biết nên dùng cái khác cái gì từ ngữ để hình dung. Lúc này Điền Lâm bọn người từng cái cũng là trên mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc. 5 vạn cân phụ trọng quả nhiên không phải bạch mặc, cái này một lấy xuống, quả thực chính là đổi một người a. Lâm Động cũng là một mặt hâm mộ nói, bất quá hắn nhưng không có Hạ Thiên bản sự kia, mặc trên người 5 vạn cân phụ trọng huấn luyện chiến đấu vân vân. Nếu như đổi lại là hắn, mặc trên người 4 vạn cân phụ trọng liền có thể đè chết hắn. Huấn luyện viên, trước ngươi xông qua tầng thứ mấy? Điền Lâm đột nhiên hỏi. 30 năm tầng, ta kẹt tại 30 năm tầng. Chín tổ huấn luyện viên nói. Cái kia Hạ Thiên hiện tại có hay không có thể đột phá thứ 35 tầng, hoặc là nói hắn hiện tại giới lực lượng đo cảm ngộ đến tột cùng có bao nhiêu? Hắn đã hủy đi phụ trọng, có phải là giới lực lượng đo cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn a? Điền Lâm nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên nói. Không sai, giới của hắn lực lượng đo xác thực đã phát sinh biến hóa. Chín tổ huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Vậy hắn hiện tại giới lực lượng đo là bao nhiêu a? Điền Lâm vội vàng hỏi. Các ngươi đi xem trán của hắn. Hết chương 2601. Chương 2602 địa bảng thay đổi. Người đăng FTO. Cái chán Điền Lâm mấy người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, cái gì cũng không có a. Nhìn kỹ chín tổ huấn luyện viên nói lần nữa. Là tia sáng, Lâm Động đột nhiên nói. Không sai, chính là tia sáng, hết thảy có mấy đạo? Chín tổ huấn luyện viên hỏi. 3 đạo, Lâm Động nói. Vậy liền đúng, hắn hiện tại là giới lực lượng đo cảm ngộ đệ tam trọng, thật không nghĩ tới a, tiểu tử này cởi phụ trọng về sau, giới lực lượng đo thế mà trực tiếp chợt tăng 2 trọng. Hắn hiện tại trực tiếp trở thành giới lực lượng đo đệ tam trọng cao thủ, cùng ta là một cái cấp bậc, hắn mới chỉ dùng 1 tháng thời gian a. Chín tổ huấn luyện viên cũng bị Hạ Thiên biến thái trình độ cho thật sâu rung động đến. Nguyên lai giới lực lượng đo là nhìn ở đâu tới phân chia a. Điền Lâm bọn người giờ mới hiểu được tới. Cũng thế, cũng không phải, chín tổ huấn luyện viên nói. Có ý tứ gì? Điền Lâm không hiểu hỏi. Chính là nói. Nếu như trán của hắn xuất hiện 3 đạo tia sáng, như vậy hắn rất có thể là giới lực lượng đo tam trọng, cũng có thể là giới lực lượng đo tứ trọng, cái này muốn nhìn hắn cụ thể phát huy cùng biểu hiện, tóm lại thấp nhất nhất định là giới lực lượng đo tam trọng. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Nguyên lai là dạng này a, huấn luyện viên, đó có phải hay không Hạ Thiên về sau cũng không cần cùng chúng ta huấn luyện chung a? Điền Lâm hỏi lần nữa, hiện tại Hạ Thiên đã là giới lực lượng đo tam trọng, có thể cùng huấn luyện viên tương đề tịnh luật. Như vậy Hạ Thiên có phải hay không cũng không cần lại cùng bọn hắn cùng một chỗ sẽ nhị đoạn huấn luyện. Mấy người nghe được Điền Lâm vấn đề này về sau, tất cả đều nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên. Nằm mơ đâu, coi như hắn hiện tại trực tiếp đột phá đến giới lực lượng đo tứ trọng ngũ trọng, cũng nhất định phải trở về yên tĩnh cho ta huấn luyện. Huấn luyện của các ngươi còn chưa kết thúc đâu, mà lại Lang Nha Tiêm binh đoàn nửa đoạn sau huấn luyện tất cả đều là nhiệm vụ. Các ngươi ở đây huấn luyện lâu như vậy, cũng coi là cửu đỉnh môn bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng, đương nhiên phải là cửu đỉnh môn ra một phần lực, mà lại phía sau nhiệm vụ mới là khảo nghiệm các ngươi mấu chốt. Chín tổ huấn luyện viên nói. Mấy người tất cả đều nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng cho rằng huấn luyện viên nói rất đúng. Người khác không biết Lang Nha Tiêm binh đoàn tác dụng, bọn hắn thế nhưng là biết đến, thực sự hiểu rõ đến Lang Nha Tiêm binh đoàn tác dụng, người tất cả đều là cảm tạ Lang Nha Tiêm binh đoàn. Mà lại bọn hắn cũng cần hồi báo Lang Nha Tiêm binh đoàn, hồi báo cửu đỉnh môn. Lang Nha Tiêm binh đoàn đến tiếp sau nhiệm vụ, một mặt là vì để cho bọn hắn huấn luyện thành quả đạt được hiện ra, một mặt khác cũng là có thể để bọn hắn nhìn thấy chân chính linh giới. Thứ 30 tầng bên trong. Uy, ta hiện tại hết thảy đã kiếm bao nhiêu tiền? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. 2.000 vạn, âm thanh kia đáp lại nói. Tốt, 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, thật sự là thỏa nguyện a. Hạ Thiên một nháy mắt liền cảm giác được mình biến thành thổ hào. Xin hỏi ngài có phải không tiến vào cửa ải? Tiếp theo cái thanh âm kia hỏi. Chờ một chút. Ta muốn hỏi một chút, địa bảng người đều xông qua bao nhiêu quan? Hạ Thiên trực tiếp hỏi, hắn thấy, địa bảng người là mình thời gian ngắn kỳ mục tiêu, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp siêu việt địa bảng người, dạng này hắn mới có thể cách mình mộng tưởng tiến thêm một bước. Địa bảng thứ 10 đoạn nguyệt xông đến thứ 71 quan. Cái thanh âm kia nói. Tốt, ta tiếp xuống vượt quan không cho phép phát ra, có thể chứ? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có thể là có thể. Chỉ bất quá ngài không cảm thấy đáng tiếc sao? Lấy ngài hiện tại nhân khí, chỉ cần tiếp tục vượt quan, vậy vẫn là có thể kiếm một món hời. Cái thanh âm kia khuyên giải nói. Lần sau đi, cũng nên cho người khác chừa chút lo lắng không phải, chờ ta lần sau tới, ta tin tưởng người khác khí sẽ cao hơn. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên là một cái hiểu được lấy hay bỏ người. Hắn tiếp xuống biểu hiện không muốn để cho người nhìn thấy, bởi vì hắn dự định ở đây thí nghiệm một chút lá bài tẩy của mình. Hắn muốn nhìn một chút cực hạn của mình đến tột cùng là bao nhiêu. Được rồi, đã ngài nghĩ phong tỏa video, như vậy chúng ta cái này sẽ vì ngài mở ra phong tỏa hình thức, đến lúc đó liền xem như nội bộ của chúng ta nhân viên cũng vô pháp thu hoạch ngài tranh tài bất cứ chuyện gì, bất quá chúng ta vẫn là sẽ biết ngài xông đến tầng thứ mấy. Cái thanh âm kia đáp lại nói. Có thể, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phải chăng hiện tại tiến vào thứ 31 tầng? Vâng, Hạ Thiên đáp lại nói. Cùng lúc đó, người bên ngoài tất cả đều không nhìn thấy tình huống nơi này, vừa rồi bọn hắn quan sát thị giác liền biến mất, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên đang làm cái gì chuẩn bị đâu, kết quả tu luyện tháp người trực tiếp thông chi, nói chính Hạ Thiên đã phong tỏa trực tiếp cùng video, vì lẽ đó bên ngoài không cách nào tiếp tục xem tiếp hắn trực tiếp. Trong lúc nhất thời hiện trường người tất cả đều là vô cùng thất vọng, thế nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Người ta Hạ Thiên là không nguyện ý bại lộ thực lực của mình, bọn hắn tự nhiên cũng liền không có biện pháp. Xin mời các vị thông cảm chúng ta, bất quá xin mọi người yên tâm, chúng ta đã cùng vượt quan người liên hệ, hắn nói lần sau tới, nhất định sẽ mở ra trực tiếp, mà lại đến lúc đó chúng ta cũng sẽ lần nữa tiến hành phát thanh thông báo. Tu luyện tháp người cấp ra sau cùng hồi phục. Nghe được trực tiếp trong phòng người chỉ có thể tán đi. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đã chiến đấu kết thúc video. Đang bị lửa nóng tiêu thụ. Hạ Thiên cũng quá không giảng cứu, cái này thế mà liền phong tỏa video a, ta còn không có nhìn qua nghiện đâu. Điền Lâm mười phần ủy khuất nói. Hắn tiếp xuống sử dụng năng lực hẳn là không muốn để cho người khác nhìn thấy, vì lẽ đó liền phong tỏa mình video, cái này rất bình thường, dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn lần này đã nổi danh, nếu như đem lá bài tẩy của mình đều bạo lộ ra, vậy hắn nói không chừng lúc nào liền bị người ám sát. Lâm Động nói. Không sai, Lâm Động nói rất đúng, Hạ Thiên hiện tại khẳng định đã bị người để mắt tới, chỉ cần hắn bị người tra ra thân phận, vậy khẳng định sẽ có người ngấp nghé thiên phú của hắn, thân pháp của hắn cùng võ kỹ, đến lúc đó nếu như Hạ Thiên át chủ bài tất cả đều bạo lộ, vậy hắn lấy cái gì đến bảo toàn mình? Chín tổ huấn luyện viên đồng ý Lâm Động ý nghĩ. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có gấp, mà là tại nơi này kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn đang đợi Hạ Thiên đi ra. Thời gian từng chút trôi qua. Không có Hạ Thiên bất kỳ tin tức. Hạ Thiên phảng phất như là mãi mãi cũng sẽ không đi ra đồng dạng. Dần dần, nơi này để đều là Hạ Thiên, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên danh tự, vì lẽ đó cho Hạ Thiên lên một cái thiếu niên thần bí xưng hào. Chín tổ huấn luyện viên cũng không có lãng phí thời gian, mặc dù nơi này không tiện tiến hành tu luyện, nhưng hắn vẫn là cho mấy người phổ cập lấy lý luận tri thức, hắn tại kiên nhẫn dạy mấy người tu luyện về sau phương hướng. Ngày thứ ba, bọn hắn vẫn là không có đợi đến Hạ Thiên xuất hiện, lúc này Hạ Thiên giống như là xảy ra chuyện đồng dạng, nhưng bọn hắn đều tin tưởng, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì nơi này là tu luyện tháp. Rốt cuộc tại ngày thứ tư thời điểm, bọn hắn chờ đến một tin tức, chỉ bất quá cũng không phải là Hạ Thiên đi ra tin tức, mà là địa bảng thay đổi. Hết chương 2602. Chương 2603 địa bảng biến hóa. Người đăng FTO. Địa bảng thế mà thay đổi. Mà lại lần này biến động có hai cái địa phương. Cái thứ nhất có biến động địa phương chính là địa bảng thứ tư Duy Tâm, hắn trực tiếp nhảy vào thức trở thành địa bảng thứ ba, mà nguyên địa bảng thứ ba hạng bằng trình cũng là biến thành thứ tư. Nói cách khác, gần nhất khoảng thời gian này phát sinh đại sự. Duy Tâm đánh bại hạng bằng trình, hoặc là Duy Tâm chỉnh thể sức chiến đấu phát sinh biến đổi lớn. Đối với Trung Tam giới đến nói, Duy Tâm chính là một cái truyền thuyết. Thanh danh của hắn hoàn toàn là đánh ra tới. Ban đầu hắn xếp hạng chỉ có thứ 10, về sau từng chút một, hắn đánh bại thứ 9, thứ 8, đệ thất đẳng các loại, hắn xếp hạng cũng là dần dần hướng về phía trước dựa vào tới. Lần này càng là nhảy lên trở thành địa bảng thứ 3. Hiện tại hắn phía trên chỉ có cái kia thần bí khó lường Hạ Thiên Long cùng siêu cấp thiên tài Long Bảo. Bình thường đến nói, địa bảng là mấy chục năm cũng sẽ không phát sinh biến hóa, đặc biệt là địa bảng trước mấy tên, nếu như không chết người, cái kia xếp hạng rất khó phát sinh biến hóa, bởi vì ngươi tại tu luyện đồng thời, đối phương cũng tại tu luyện. Thế nhưng là Duy Tâm lại một đi ngang qua quan trảm tướng, trực tiếp đi tới hiện tại độ cao. Thật là lợi hại, Duy Tâm là Cửu Châu người, cùng Hạ Thiên là một chỗ đi ra, không biết Hạ Thiên có biết hay không a. Điền Lâm bọn người giúp Hạ Thiên hệ thống tin nhắn qua linh thạch, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên xuất xứ. Ta đoán chừng hẳn là nhận biết, hắn người này mặc dù làm người rất điệu thấp, nhưng làm việc có thể không có chút nào điệu thấp, Duy Tâm lại là Cửu Châu danh nhân, giữa bọn hắn tự nhiên sẽ có một ít giao tế. Chín tổ huấn luyện viên nói. Đúng vậy a, lấy trời mùa hè phú, vô luận hắn ở nơi nào đều là một viên chói mắt ngôi sao. Lâm Động nhẹ gật đầu. Trước kia hắn chính là một con ếch ngồi đáy giếng, thẳng đến hắn gặp phải Hạ Thiên thời điểm mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Địa bảng còn có mặt khác một chỗ biến hóa. Đó chính là địa bảng thứ 10 biến thành dấu chấm hỏi. Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Trước kia địa bảng thứ 10 người là Yến Đan Đế thế lực xuống Đoạn Nguyệt, nhưng là bây giờ lại biến thành dấu chấm hỏi, không ai biết vì sao lại biến thành dấu chấm hỏi, cũng không biết cái này dấu chấm hỏi là ai. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Lần này địa bảng khẳng định sẽ muốn xuất hiện một chút biến hóa lớn. Bởi vì loại tình huống này trước kia chưa hề phát sinh qua. Ngày thứ 10, Hạ Thiên vẫn là không có tin tức. Tiếp tục như vậy không được, mấy người các ngươi trở về huấn luyện đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Chín tổ huấn luyện viên nói. Cái này ở đây chờ đợi 10 ngày, Lâm Động đám người đã 10 ngày đều không có tiến hành huấn luyện. Tốt a. Cũng chỉ có thể dạng này, Lâm Động mấy người nhẹ gật đầu. Các ngươi mau nhìn, Hạ Thiên đi ra. Đúng lúc này Điền Lâm đột nhiên hô, hắn thấy được Hạ Thiên thân ảnh. Mấy người cũng tất cả đều thấy được Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên đã đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Ta dựa vào, ta còn tưởng rằng ngươi chết bên trong đâu. Điền Lâm tiến lên trêu ghẹo nói. Ha ha, ta chẳng qua là ở bên trong ngủ thiếp đi mà thôi. Hạ Thiên lúng túng nói, hắn nói là ngủ thiếp đi, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, ngủ làm sao có thể ngủ 10 ngày đâu, nhất định là hắn nhận lấy rất lớn tổn thương, cho nên mới sẽ ở bên trong tu dưỡng 10 ngày. Tốt, đã ngươi đã ra tới, vậy chúng ta liền trở về đi, các ngươi còn muốn tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện, đến vững chắc mình bây giờ tu vi. Chín tổ huấn luyện viên nói, tại tu luyện phương diện chuyện, hắn vẫn luôn là phi thường nghiêm túc. Vâng, Hạ Thiên nói thẳng. Đúng rồi, Hạ Thiên, người cuối cùng đến tột cùng xông qua tầng thứ mấy a? Điền Lâm một mặt tò mò hỏi. Nghe được vấn đề này thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều muốn nghe một chút Hạ Thiên đến tột cùng xông qua tầng thứ mấy. Cái này sao? Hạ Thiên mỉm cười. Mau nói a, đến cùng bao nhiêu tầng a? Điền Lâm truy vấn. 70 tầng, Hạ Thiên thấp giọng nói. Cái gì? Chỉ là trong nháy mắt, Điền Lâm mấy người bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù bọn hắn biết Hạ Thiên khẳng định là qua thứ 30 tầng về sau lần nữa tăng lên, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Thiên có thể xông qua thứ 70 tầng, phải biết, liền xem như huấn luyện viên của bọn hắn cũng hết thảy mới xông đến 35 tầng mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà biến thái đến loại trình độ này. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a? Điền Lâm biểu lộ đã khoa trương đến bất khả tư nghị. Ha ha, toàn lực phát huy mà thôi, Hạ Thiên lúng túng nói. Tốt, ngươi chớ nói chuyện, ta nghĩ lẳng lặng, cũng đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Điền Lâm hiện tại đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Động cũng là sững sờ tại nguyên chỗ nói không ra lời, lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Hắn trước kia một mực tự nhận là chính mình là linh giới siêu cấp thiên tài, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Long Bảo thời điểm mới biết được mình đến tột cùng kém bao nhiêu, mà nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn mới hiểu được thiên tài hai chữ này không phải tùy tiện liền có thể dùng. Ta hiểu được, chín tổ huấn luyện viên đột nhiên nói. Huấn luyện viên, ngươi minh bạch cái gì rồi? Điền Lâm là tốt nhất tin, hắn đi lên trực tiếp hỏi. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì địa bảng thứ 10 sẽ là dấu chấm hỏi, bởi vì Hạ Thiên siêu nhiên biểu hiện để Bách Hiểu Xanh đối với hắn sinh ra khảo nghiệm kỳ, dù sao nguyên địa bảng thứ 10 Đoạn Nguyệt cũng chỉ là xông qua 71 tầng mà thôi, bất luận nhìn thế nào, trời mùa hè phú đều là muốn so Đoạn Nguyệt cao, hiện tại Hạ Thiên kém nhất chính là cảnh giới cùng chỉnh thể thực lực, nếu như cảnh giới của hắn tăng lên, thực lực tổng hợp lại đề thăng, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp tiến vào địa bảng, một bước lên trời. Chín tổ huấn luyện viên một mặt hưng phấn nói. Hắn lúc này thật là đặc biệt hưng phấn, hắn không nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể bồi dưỡng được một tên địa bảng cao thủ tới. Cái này có thể cho hắn nhân sinh bên trong thêm vào một vệt hào quang, liền xem như người khác không biết, chính hắn trong lòng cũng sẽ phi thường tự hào. Thậm chí về sau còn có thể cùng đời sau nói khoác. Trên địa bảng siêu cấp thiên tài là mình bồi dưỡng ra được. Địa bảng, Hạ Thiên, ngươi muốn vào địa bảng, thật sự là quá tốt, ta cũng có một cái địa bảng huynh đệ. Điền Lâm hưng phấn nói. Có thể nhận biết địa bảng người, cái này có thể nói là chuyện vô cùng vinh dự. Không, hiện tại còn không phải, chín tổ huấn luyện viên nhắc nhở. Còn không phải? Điền Lâm nghi ngờ nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên. Không sai, hiện tại vẫn là quan sát kỳ, về phần Hạ Thiên cùng Đoạn Nguyệt đến tột cùng ai lần A là chân chính địa bảng thứ 10. Vậy còn muốn khảo sát một đoạn thời gian. Chín tổ huấn luyện viên nói. Hạ Thiên, ngươi về sau nếu là phát đạt, cũng đừng quên các huynh đệ a. Điền Lâm một mặt ý cười nói. Đi, đi uống rượu, hôm nay ta mời. Hạ Thiên phất phất tay. Nghe được Hạ Thiên nói hắn xin mời thời điểm, mấy người tất cả đều là sững sờ, bởi vì Hạ Thiên thế nhưng là nổi danh móc a, lần này hắn thế mà chủ động đưa ra muốn xin mọi người. Đúng rồi, Hạ Thiên, ngươi lần này không ít kiếm tiền đi, đến tột cùng kiếm lời bao nhiêu a? Điền Lâm tiếp tục hỏi. Mấy người cũng tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 2603. Chương 2604 Hồng Kiếm Môn tin tức. Người đang FTO. Bao nhiêu tiền? Cái này chỉ sợ là một cái con số lớn đi. Dù sao Hạ Thiên video thế nhưng là như vậy bán chạy. Bọn hắn ở nơi này chờ mấy ngày nay, khắp nơi đều có người đang nhìn Hạ Thiên video. Hơn nữa lúc ấy trực tiếp thời điểm tối cao nhân số thậm chí cao tới hơn 4 vạn người. Nhiều người như vậy quan sát, tiền kia tự nhiên là không thiếu được. Mau nói, bao nhiêu a? Cuồng Mây cũng là đi lên tham gia náo nhiệt. Tổng cộng là hơn 2.000 vạn, bất quá nơi này cho ta dự chi một chút, chính là 3.000 vạn, theo ta phía sau thu nhập bên trong khấu trừ liền tốt. Mà lại về sau ta chỉ cần là tới nơi này liền có thể lấy ta những cái kia thu hình lại tiền kiếm được. Hạ Thiên nói, mặc dù hắn biết đến tiếp sau chắc chắn sẽ không duy nhất một lần quá nhiều, nhưng đây là một cái lâu dài mua bán a. Có dù sao cũng so không có mạnh. CMN, 3.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, Hạ Thiên, người phát a. Điền Lâm trực tiếp ôm Hạ Thiên bả vai đi, tiêu phí đi. Tốt, 10 khối thượng phẩm linh thạch trong vòng đồ vật các ngươi tùy tiện điểm. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói. Ngoá mấy người tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn đã đi ra ngoài, đã hiện tại Hạ Thiên đã ra tới, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn trở về huấn luyện đi, về phần Hạ Thiên nói dẫn bọn hắn tiêu phí đi, vậy hiển nhiên là không hao phí tiền gì, còn không bằng trở về yên yên tĩnh tĩnh ăn chút đội quân mũi nhọn đoàn bên trong đồ ăn đâu. Các ngươi nhìn, mấy người kia, mới vừa đi ra tu luyện trong tháp thời điểm, Điền Lâm ánh mắt liền thấy phía ngoài mấy người. Mấy người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên tiến vào tu luyện tháp trước đó đánh cái kia công tử ca cùng thủ hạ của hắn. Lúc này mấy người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn. Làm cái kia công tử ca nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vội vàng cúi đầu, muốn giả vờ như không nhìn thấy Hạ Thiên đồng dạng. Ta biết ngươi, Hạ Thiên đi đến cái kia công tử ca trước mặt nói. Ngươi nhận lầm người, cái kia công tử ca không dám ngẩng đầu. Mấy ngày nay hắn nhưng là nhìn Hạ Thiên thu hình lại, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thu hình lại lúc, kém chút không có hù chết, hắn còn tại may mắn mình không có đắc tội Hạ Thiên, nếu không coi như thảm rồi, thậm chí hắn mấy ngày nay còn trốn đi. Nguyên bản hắn coi là sự tình đã qua nhiều ngày như vậy, Hạ Thiên bọn hắn khẳng định đã sớm rời đi, vì lẽ đó hắn mới dám đi ra. Thật sao, khả năng này là ta thật nhận lầm người đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên rời đi, hắn cũng là thở dài một hơi, hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên sẽ không nhận ra được hắn. Hạ Thiên, không có ý định dọn dẹp một chút hắn sao? Điền Lâm hỏi. Thu thập hắn chỉ là vì để hắn sợ ta, đã hiện tại hắn đã sợ ta, kia dĩ nhiên liền không có cái kia tất yếu đi thu thập hắn, có đôi khi không ví đánh tác dụng lớn hơn. Hạ Thiên những năm gần đây kinh nghiệm thế nhưng là không ít góp nhặt. Hắn không biết giết chết qua bao nhiêu địch nhân, mà lại tất cả đều là vượt cấp khiêu chiến. Tại nhân sinh của hắn bên trong, địch nhân chỉ cần ngăn chặn liền tốt, không nhất định không phải là ngươi chết ta sống, trừ phi là đối phương thật là cho thể diện mà không cần. Huấn luyện viên, ta nghĩ xin mấy ngày nghỉ, vũ khí của ta đều là sân huấn luyện, hiện tại vừa vặn kiếm lời ít tiền, dự định đi đổi một bộ tốt một chút. Hạ Thiên nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên nói. Đi thôi. Bất quá nhớ kỹ, đi nhanh về nhanh, mặc dù ngươi bây giờ thành tựu quả thật không tệ, nhưng vĩnh viễn phải nhớ đến, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chín tổ huấn luyện viên nhắc nhở, hắn nhưng là gặp qua rất nhiều thiên tài đều là tự nhận là mình đã là quyết định thiên tài, mình bây giờ thực lực cũng đã là đồng cấp bên trong lợi hại, sau đó liền thư giãn xuống tới, kết quả bị những cái kia thiên phú không bằng hắn người từng cái siêu việt. Yên tâm đi, huấn luyện viên, Hạ Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hạ Thiên cáo biệt mấy người về sau trực tiếp cưỡi truyền tống trận đi thành phố lớn. Nhìn trước mắt như thế phồn hoa cửu đỉnh môn, Hạ Thiên trong nội tâm vô hạn cảm khái, có đôi khi hắn thật rất muốn trở lại địa cầu đi xem một cái, nhưng là hiện tại hắn làm không được, trừ phi có một ngày hắn có thể đạp lên linh giới đỉnh phong, có lẽ hắn mới có cái năng lực kia đi. Ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, trong túi cất hồng kiếm môn cho ta 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Khi đó nhìn thấy một chút đẹp mắt chữ vật trang bị cũng không dám mua a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa nghĩ tới Hồng Kiếm Môn, hắn liền trực tiếp đi một chuyến lần trước Lâm Động bọn hắn cho mình bưu tiền nhà kia mậu dịch thương gia. Ngài tốt, ta nghĩ hệ thống tin nhắn đồ vật đi Cửu Châu Hồng Kiếm Môn. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hồng Kiếm Môn ngươi tên là gì? Đối phương hỏi. Hạ Thiên đáp lại nói. Vậy liền đúng. Đây là Hồng Kiếm Môn truyền tới tin tức, là cho ngươi. Đối phương trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản. Hạ Thiên nhận lấy ngọc giản về sau, trực tiếp mở ra, khi hắn nhìn thấy bên trong ngọc giản nội dung bên trong, không ngừng lắc đầu. Vũ Vương lão gia hỏa này thật đúng là biết làm việc a, đây chính là để ta thiếu Cửu Đỉnh Môn nợ nhân tình a, tiền khó trả, nợ nhân tình có thể làm sao còn a. Hạ Thiên là thật cầm Vũ Vương không có cách nào. Vũ Vương đường đường linh giới ngũ đế thế mà lại như thế chú ý hắn tiểu tử này, cái này có thể nói là phi thường có thấy xa cách làm a. Bình thường đến nói, lấy Vũ Vương thân phận, căn bản là lười nhác đến phản ứng Hạ Thiên. Thế nhưng là Vũ Vương lại tại biết được Hạ Thiên tin tức về sau tự mình đến nhìn Hạ Thiên, còn truyền thụ Hạ Thiên hắc thiết cấp công pháp cùng cho Hồng Kiếm Môn nhiều như vậy chỗ tốt. Đây chính là để Hạ Thiên thiếu bọn hắn Vũ nhà một cái to lớn ân tình. Vũ nhà cùng Hạ gia thế nhưng là có ân oán. Nếu như Hạ Thiên về sau có hỏi đỉnh linh giới thực lực về sau, vậy khẳng định là sẽ thanh toán bút chướng này, nhưng là bây giờ Hạ Thiên bắt người tay ngắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi lại tìm Vũ nhà mau bệnh, dù sao Vũ Vương đã tự mình ra mặt hóa giải việc này, Hạ Thiên cũng không thể đúng lý không tha người. Vũ Vương lần này thế nhưng là cho Hồng Kiếm Môn một món lễ lớn a, Hồng Kiếm Môn địa vị bây giờ lập tức liền biến thành cửu châu thứ nhất đại sơn môn, mà lại địa vị kiêm chức chính là so cửu đỉnh thành còn cao, hiện tại liền xem như nữ đế cũng không dám ra tay với Hồng Kiếm Môn. Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới Vũ Vương lần này lễ sẽ lớn như vậy. Nguyên bản hắn còn định cho Hồng Kiếm Môn hệ thống tin nhắn trở về một chút tiền, kết quả vừa nhìn thấy Hồng Kiếm Môn môn chủ truyền về tin tức, hắn liền đem mình linh thạch thu lại, hắn tân tân khổ khổ mới kiếm 3.000 vạn, kết quả người ta cửu đỉnh môn đưa tới chính là 100 triệu. Tốt a, đã hiện tại Hồng Kiếm Môn đã không cần ta quản nhiều, vậy ta liền đi mua mấy món vũ khí đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Về phần Vũ Vương ân tình, hắn sớm tối đều vẫn là cần phải trả. Hạ Thiên lần này không có tại Thu Lâm Sơn, bởi vì Thu Lâm Sơn chỉ là cửu đỉnh môn bên ngoài. Như loại này phương cửu đỉnh trong môn đều có ngàn cái, mà cửu đỉnh môn phồn hoa nhất địa phương chính là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành, ta đến tiêu phí tới. Hạ Thiên trực tiếp đi vào truyền tống trận. Hết chương 2604. Chương 2605 Tử Cấm Thành. Người đăng FTO. Tiêu phí. Hạ Thiên trên thân mang theo 3.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, lúc này hắn rốt cục có lòng tin tiêu phí. Bất quá không thể không nói, đi hướng Tử Cấm Thành tiêu phí cũng không tiện nghi. Cưỡi truyền tống trận cần tốn hao 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, nhiều linh thạch như vậy đối với vừa tới cửu đỉnh môn thời điểm Hạ Thiên đến nói là con số trên trời, nhưng là xuất hiện trong tay Hạ Thiên có 3.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, tự nhiên cũng liền không quan tâm chút này. 3. Khi hắn bước ra truyền tống trận một khắc này, trước mắt của hắn lập tức sáng lên. Ta đi, vì sao lại như thế phát đạt? Hạ Thiên cảm giác mình giống như tiến vào khoa huyễn thời đại. Nơi này nhà cao tầng nhiều nhiều vô số kể, bình thường kiến trúc đều có hơn 90 tầng, thậm chí 200-300 tầng cũng là thường gặp, trên đường phố có rất nhiều phi hành khí. Toàn bộ trên đường cái đâu đâu cũng có vàng son lộng lẫy, không chỉ là hạ phẩm linh thạch, còn có một số chân quý hy hữu vật liệu đá, khắp nơi tràn đầy sắc thái cùng diễm lệ. Đây chính là trong truyền thuyết cửu đỉnh môn hạch tâm nhất chỗ, Tử Cấm Thành. Thậm chí các loại người trên đường phố hành tẩu. Nam nhân, nữ nhân. Đi đầy đường lớn, bạch, chân A. Có thể nói, trong Tử Cấm Thành, Hạ Thiên nhìn thấy cái gì mới gọi là sinh hoạt. Người tu luyện đồng dạng đều là nữ xinh đẹp, nam soái khí. Bởi vì tu luyện bản thân liền có thể khứ trừ trong thân thể tạp chất, để làn da càng ngày càng tốt, để dáng người cũng là càng ngày càng hoàn mỹ, thậm chí rất nhiều nữ nhân ở lúc tu luyện cố ý dùng linh khí đi sửa phục mình xương cốt nhào bột mì bàng, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là thuần một sắc mỹ nữ. Trên người các nàng quần áo đưa các nàng mỹ mạo hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Thật không nghĩ tới a, nơi này thế mà lại như thế phồn hoa, như thế an nhàn. Hạ Thiên minh bạch. Ở đây phồn hoa phía sau cũng có rất nhiều anh hùng vô danh, bọn hắn đang yên lặng thủ hộ lấy Tử Cấm Thành. Nơi này sở dĩ gọi là Tử Cấm Thành là bởi vì dưới ánh mặt trời, tòa thành này bốc lên tử sắc quang mang, vô cùng xinh đẹp, mà lại nơi này là cấm tùy tiện động võ. Vì lẽ đó xưng là Tử Cấm Thành. Ai, ta nghĩ ta lão bà, Hạ Thiên thở dài một hơi. Lúc này hắn thật là nghĩ lão bà của mình nhóm. Cũng không biết Vân Miểu hiện tại đến cùng ở nơi đó a. Hạ Thiên lúc này nhớ tới Vân Miểu, trước đó hắn liền suy đoán Vân Miểu có thể là tại Trung Tam Giới, bởi vì Hạ Tam Giới hắn tìm khắp cả cũng không có, thế nhưng là đi vào Trung Tam Giới về sau, hắn mới biết được Trung Tam Giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, muốn tại như thế lớn Trung Tam Giới tìm tới Vân Miểu, đây chính là so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn a. Được rồi, ta tin tưởng Vân Miểu nếu như biết tin tức của ta, vậy liền nhất định sẽ tới tìm ta. Ta bây giờ có thể làm chính là nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là tăng lên mình thực lực. Tử Cấm Thành cũng là lớn vô cùng, mà lại khắp nơi tràn đầy xa hoa. Ở đây, chỉ có ngươi có tiền, vậy ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn có hết thảy. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, dục vọng đều là vĩnh vô chỉ cảnh. Cho dù là cửu đỉnh môn bên trong. Nơi này binh khí cửa hàng thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên trực tiếp tiến vào một nhà binh khí cửa hàng. Nơi này nhân viên phục vụ đều là phi thường nhiệt tình, mặc dù Hạ Thiên Mặc cũng không xa hoa, nhưng bọn hắn cũng đều là nghiêm túc đối đãi, bởi vì bọn hắn cũng không biết tiến đến khách hàng đến cùng có phải hay không thổ hào, mà lại những này nhân viên phục vụ tất cả đều là thuần một sắc mỹ nữ bên trong mỹ nữ, mặc trên người cũng đều là, mười phần đáng chú ý. Dù sao nơi này chính là Tử Cấm Thành A, cửu đỉnh môn trung tâm. Tiên sinh, ngài tốt, xin hỏi cần gì nhân viên phục vụ hỏi. Ta cần một chút tiện tay vũ khí, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, vậy ngài chính là đến đúng chỗ, chúng ta nơi này vũ khí rất nhiều, kiểu dáng cũng là vô cùng đầy đủ. Nhân viên phục vụ nói. Ta xem một chút đi, chọn đến mình thích là được. Hạ Thiên nói. Được rồi, tiên sinh, mời vào bên trong. Nhân viên phục vụ dẫn đầu Hạ Thiên nghĩ bên trong đi đến tiên sinh, ngài cụ thể cần gì binh khí, có yêu cầu gì, giá vị cái dạng gì, ngài có thể nói chuyện, ta sẽ vì ngài nhất nhất giới thiệu. Đa tạ, chính ta xem trước một chút, Hạ Thiên sợ hãi phiền phức, cũng không có nói cái gì. Được rồi tiên sinh, tên kia nhân viên phục vụ chỉ có thể thất vọng lui trở về, nhưng nàng trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười. Chính Hạ Thiên đi vào bên trong. Hắn phát hiện những thứ kia bài trí phi thường đầy đủ, trường kiếm khu vực liền tất cả đều là trường kiếm, nhiều loại, từng cái đẳng cấp. Theo cấp thấp bảo khí đến cực phẩm bảo khí tất cả đều có, giá cả cũng là cao thấp không giống nhau. Tóm lại, chỉ cần ngươi có tiền, ở đây mua được muốn mua đồ vật là một điểm vấn đề cũng không có. Hạ Thiên tại trường kiếm khu vực bên trong nhìn một vòng, cuối cùng thất vọng lắc đầu, những vũ khí này mặc dù có tốt, nhưng là giá cả quá đắt. Mà lại những vũ khí này cũng không quá thực dụng. Sau đó Hạ Thiên lại liếc mắt nhìn vũ khí khác, kết quả cũng giống như nhau. Cuối cùng hắn chỉ có thể rời đi, trước khi đi cùng cái kia tiếp đãi hắn nữ nhân viên phục vụ khẽ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Nơi này có nhiều như vậy tiệm vũ khí, nhất định có thể tìm được ta thích. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn lại đi mấy nhà tiệm vũ khí, kết quả cũng giống nhau, đều không có hắn coi trọng vũ khí. Bất quá Hạ Thiên lại phát hiện nơi này một cọng lông bệnh, nơi này người tiêu dùng quả nhiên đều là đại gia, những cái kia nhân viên phục vụ thái độ đã phi thường tốt, nhưng bọn hắn vẫn là từng cái hùng hùng hổ hổ. Có mấy lần Hạ Thiên cũng nhịn không được muốn xuất thủ giáo huấn trở xuống đối phương, kết quả những cái kia nhân viên phục vụ vẫn là mình một trận chịu nhận lỗi. Có tiền chính là đại gia. Liên tiếp đi mười mấy nhà, Hạ Thiên vẫn là không có chọn chúng. Hắn trực tiếp tại ven đường mua một chén đồ uống. Đồ uống nhan sắc phi thường xinh đẹp, là thất thải. A, mùi vị không tệ a, mà lại bên trong có thanh tâm cỏ cùng dưỡng nhan cỏ, đối với nữ nhân mà nói có rất lớn tác dụng. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu coi là chỉ là phổ thông rượu hoặc là đồ uống, lúc này quát một tiếng đi xuống thời điểm, hắn mới phát hiện cái này đồ uống lại có tác dụng lớn như vậy. Tiên sinh, ngài tốt, đúng lúc này, theo Hạ Thiên sau lưng đi tới một người. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, ta nhìn thấy ngài hẳn là theo nơi khác tới, mà lại ngài đi mấy nhà tiệm vũ khí, là muốn mua vũ khí đi. Người kia cung kính dò hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngài mới đến, khẳng định là chưa quen cuộc sống nơi đây, ta có thể làm ngài dẫn đường, ngài yên tâm, tuyệt đối không có tiêu phí cạm bẫy, điểm này ta bắt ta đầu người cam đoan, mà lại giá cả vừa phải, một ngày chỉ cần 3 khối thượng phẩm linh thạch. Người kia trực tiếp mở miệng nói ra. Cho ngươi Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua 3 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như tại Cửu Châu, 3 khối thượng phẩm linh thạch đầy đủ người khác kiếm mấy năm. Nhưng nơi này là cửu đỉnh môn. Ngay tại Hạ Thiên muốn cùng người kia nói cái gì thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được phía trước một tên nữ tử áo trắng Vân Miểu. Hết chương 2605. Chương 2606 cái gì gọi là kẻ có tiền. Người đang ép tuy ô. Vân Miểu. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái bóng lưng kia thời điểm, hắn trực tiếp đuổi theo. Vân Miểu, Hạ Thiên tay đập vào nữ tử kia trên bờ vai. Nữ tử chậm rãi quay đầu, làm Hạ Thiên nhìn thấy nữ tử hình dạng lúc lập tức sững sờ. Nữ tử này cùng Vân Miểu thật rất giống, nhưng nàng không phải Vân Miểu. Nhận lầm người nữ tử cũng không có tức giận. Mà là phi thường sáng sủa nhìn về phía Hạ Thiên. Không có ý tứ. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Vẻn vẹn nói một câu không có ý tứ không thể được. Nữ tử đột nhiên nghiêm mặt. Vậy ngươi muốn thế nào a? Hạ Thiên hỏi. Tối thiểu nhất cũng phải mời ta uống một chén ven đường đồ uống lạnh ta mới có thể không tức giận. nữ tử làm bộ tức giận nói. Nghe được nữ tử yêu cầu, Hạ Thiên cười nhẹ một tiếng, sau đó chạy đến ven đường, trực tiếp mua một chén đồ uống lạnh, loại này đồ uống lạnh giá cả phi thường tiện nghi, một khối thượng phẩm linh thạch một chén. Lúc này không tức giận đi, Hạ Thiên nói, hắn cũng minh bạch, nữ tử cũng không phải là tại giận hắn, nếu không cũng không có khả năng chỉ cần một chén đồ uống lạnh. Ta gọi Phượng Tiên Nhi, rất hân hạnh được biết ngươi. Phượng Tiên Nhi mười phần sáng sủa, bình thường đến nói bị Hạ Thiên loại này người lỗ mãng vỗ một cái, vậy khẳng định sẽ có chút không vui, nhưng nàng nhưng không có bất kỳ không vui, mà là chủ động đưa tay ra. À, ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng đưa tay ra. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ. Ngươi là vừa tới đến Tử Cấm Thành A? Phượng Tiên Nhi nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao lại biết? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi quay đầu nhìn xem liền hiểu. Phượng Tiên Nhi chỉ Hạ Thiên sau lưng. Hạ Thiên chậm rãi quay đầu, khi hắn quay đầu lại thời điểm, hắn phát hiện vừa rồi cái kia dẫn đường thế mà không thấy, tên kia thế nhưng là cầm hắn ba khối thượng phẩm linh thạch. Cái này, những người kia đều là cấp thấp nhất lừa đảo, chuyên môn lừa các ngươi những này theo nơi khác người tới, hắn có phải hay không nói khẳng định không có tiêu phí cạm bẫy a, hắn dùng người đầu đảm bảo loại hình. Phượng Tiên Nhi một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Cùng ngươi nói giống nhau như đúc, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn đám người này trong ánh mắt chỉ có tiền, chỉ cùng lợi ích chào hỏi, chỉ cần là có thể kiếm được chuyện tiền bạc, bọn hắn đều sẽ lập tức đi làm. Phượng Tiên Nhi nhắc nhở. Đa tạ, Hạ Thiên lúc này mới phát hiện mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tử Cấm Thành là một cái không có phi thường tường hòa địa phương đâu. Hiện tại xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Người nơi này quan tâm nhất chính là tiền, là thượng phẩm linh thạch. Tại các loại trong cửa hàng, người tiêu dùng liền có thể tùy tiện mắng nhân viên cửa hàng, mà trên đường cái cũng đều là lừa đảo. Bọn hắn trong mắt của những người này tất cả đều là tiền. Người này như thế ngốc đầu ngốc não, còn không bị người lừa gạt chết, muốn mua đồ vật liền đi cửa hàng lớn, tiểu điếm tuyệt đối đừng tiến, còn có trong Tử Cấm Thành đừng quá tin tưởng người khác. Phượng Tiên Nhi nói chuyện tuyệt không tị húy. Coi như chính nàng cũng là một cái người xa lạ, nhưng nàng vẫn là dám nói ra loại lời này. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi, hữu duyên gặp lại. Phượng Tiên Nhi đối Hạ Thiên khoát tay áo. Hạ Thiên cũng là đối Phượng Tiên Nhi khoát tay áo. Hạ Thiên Phượng Tiên Nhi đột nhiên sững sờ, sau đó vội vàng quay đầu ngươi chờ một chút, dù sao ta cũng không có việc gì, không bằng ta làm ngươi dẫn đường đi, về phần phí tổn liền lại đến một chén đồ uống lạnh đi. Nữ tử ngọt ngào cười một tiếng, thấy được nàng dáng tươi cười lúc, Hạ Thiên phảng phất như là thấy được Vân Miểu đồng dạng. Tốt, đồ uống lạnh bao no, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia đi thôi, ta dẫn người đi cách nơi này gần nhất một nơi tốt. Phượng Tiên Nhi nói xong trực tiếp cùng Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Đi đại khái 10 phút, Hạ Thiên liền thấy một nhà tên là Bách Bảo Các cửa hàng. Chính là chỗ này, ở đây cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có. Có tiện nghi, cũng có quý. Phượng Tiên Nhi kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi vào bên trong. Đây không phải Phượng Tiên Nhi sao lúc nào câu được một cái kẻ ngốc a? Một nữ tử từ bên trong đi ra phía ngoài, làm nàng nhìn thấy Phượng Tiên Nhi thời điểm, trên mặt tràn đầy trêu tức thần sắc, lúc này cánh tay phải của nàng kéo một tên khôi ngô nam nhân cánh tay, nhìn qua mười phần ân ái, nam nhân kia tướng mạo phi thường thô kệch, xem xét chính là thuần đàn ông cái chủng loại kia. Không cần phản ứng nàng, làm gà mái gọi là được rồi. Phượng Tiên Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn nữ tử một chút, trực tiếp cùng Hạ Thiên đi vào bên trong đi. Nữ tử kia xem xét Phượng Tiên Nhi lại dám không nhìn nàng, lập tức vô cùng khó chịu, sau đó lôi kéo bên người nàng nam nhân trực tiếp trở lại Phượng Tiên Nhi, ngươi phẩm vị thật sự là càng ngày càng kém, liền xem như câu kẻ ngốc cũng phải câu một cái nhìn qua có tiền a, cái này ngu ngu ngốc ngốc thổ bốc lên theo mặt nhìn liền biết là nơi khác tới. Vu Mỹ Kiều, mời ngươi tôn trọng bằng hữu của ta. Phượng Tiên Nhi có thể không nhìn đối phương nói mình, nhưng nàng không thể không nhìn đối phương nói mình bằng hữu. Ngươi lại bắt đầu làm bộ nghiêm chỉnh a, ngươi bây giờ cấu kết lại một cái mới kẻ ngốc, không phải là vì đòi tiền sao cũng thế, từ bên ngoài người tới đều dễ lắc lư, nói không chừng ngươi bồi người ta mấy lần, người ta thật đúng là liền cho ngươi tiền. Vu Mỹ Kiều đi lên chính là một trận đổ ập xuống ngôn ngữ công kích. Hiển nhiên nàng cùng Phượng Tiên Nhi ở giữa có mối thù không nhỏ oán. Vu Mỹ Kiều, ta và ngươi không quen, xin chú ý lời nói của ngươi, nếu không ta gọi đội trị an. Phượng Tiên Nhi nói. Ngươi gọi a, ta ngược lại muốn xem ngươi gọi tới lại có thể thế nào, đối với như ngươi loại này chuyên môn câu dẫn nam nhân, đội trị an cũng sẽ không quản ngươi. Vu Mỹ Kiều la lớn. Lúc này nơi này đã vây quanh rất nhiều người. Một số người bắt đầu đối Phượng Tiên Nhi chỉ trỏ. Phượng Tiên Nhi không có giải thích cái gì, mà là nhìn về phía Hạ Thiên không có ý tứ, chính ngươi đi dạo một vòng đi, ta chỗ này có hơi phiền toái chuyện. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phượng Tiên Nhi, sau đó la lớn bảo an, bảo an. Đạp đạp. Mấy tên bảo an trực tiếp chạy tới. Tiên sinh, thế nào bảo an hỏi. Ta tới đây là tiêu phí tới, nhưng là bây giờ có người ngăn đón chúng ta, không cho chúng ta đi vào tiêu phí, việc này làm sao bây giờ? Hạ Thiên nhìn về phía bảo an hỏi. Bảo an trực tiếp đi hướng Vu Mỹ Kiều cùng tên kia khôi ngô nam nhân trước mặt hai vị, nếu như các ngươi không muốn mua đồ vật, mời đi ra ngoài nhau nhau, chúng ta nơi này còn muốn buôn bán. Hừ, chỉ bằng hắn một cái nơi khác tới nhà quê cũng có thể mua đồ có phải là 10 khối thượng phẩm linh thạch toàn mấy năm a, cũng không trách ngươi, ai bảo ngươi là sinh ra ở loại kia địa phương nghèo đâu, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất chớ vì tiện nhân này ra mặt. Vu Mỹ Kiều hừ lạnh một tiếng nói. Khí thế của nàng bức người. Làm sao ngươi biết ta muốn mua 10 khối thượng phẩm linh thạch đồ vật? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vu Mỹ Kiều. Thôi đi, chỉ bằng ngươi bộ dáng liền biết ngươi không có nhiều tiền. Vu Mỹ Kiều đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên, sau đó lôi kéo bên người nam tử khôi ngô cánh tay tướng công, chúng ta cũng đi theo vào nhìn xem, cho hắn biết cái gì gọi là kẻ có tiền có được hay không. Nam tử khôi ngô nhẹ gật đầu. Hạ Thiên thì là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó 10 phần có hào hứng nhìn đối phương nói ra ta còn thực sự muốn nhìn một chút cái gì gọi là kẻ có tiền. Hết chương 2606. Chương 2607 đây chính là kẻ có tiền a. Người đang FTO. Một tên nhà quê, làm sao có thể biết kẻ có tiền, các người nơi đó có phải là mấy chục khối thượng phẩm linh thạch chính là toàn bộ gia sản a, liền xem như cái gì sơn môn đi ra. Có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch cũng cho ăn bể bụng ngươi, hôm nay ta tướng công liền sẽ để ngươi thấy cái gì là kẻ có tiền cách sống, cái gì là kẻ có tiền tiêu phí. Vu Mỹ Kiều một mặt mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên. Đúng vậy a, lúc trước ta vừa tới cửu đỉnh môn phạm vi bên trong thời điểm, toàn bộ sơn môn mới cho ta góp đủ 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chuyện này cũng là Hồng Kiếm môn đối với hắn làm ra qua lớn nhất kính dâng. Mặc dù 1.000 khối thượng phẩm linh thạch không có bao nhiêu, nhưng cái kia đã là Hồng Kiếm môn toàn bộ. Cái này giống như là phụ mẫu đồng dạng, phụ mẫu cũng không nhất định có bao nhiêu tiền, nhưng bọn hắn đã cho ngươi bọn hắn có toàn bộ. Thôi đi, một sơn môn mới kiếm ra đến 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Vu Mỹ Kiều trên mặt viết đầy khinh thường, lúc này nàng cho là mình tướng công chỉ cần tùy tiện huy động một chút ngón tay, vậy liền có thể đem Hạ Thiên so không biên giới. Mua thứ gì tốt đâu? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút. Hắn phát hiện nơi này xác thực có một ít chơi vui vật nhỏ. Mua cái gì vẫn là tiết kiệm một chút đi. Cái kia tráng hán cũng là một mặt khinh thường nói, sau đó hắn trực tiếp chỉ bên cạnh thượng phẩm, hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch, trực tiếp mua. Thấy không, tiểu tử, các ngươi thấy không, đây mới là kẻ có tiền, hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch đồ vật con mắt ngay cả nháy đều không nháy mắt liền mua. Vu Mỹ Kiều lúc này vô cùng hưng phấn, nàng cảm giác mình tướng công thực sự là quá cho mình mặt mũi, đây chính là một vạn khối thượng phẩm linh thạch đồ vật a, nói mua liền mua. Phải biết, tại Tử Cấm Thành bên trong, một tên chính thức nhân viên công tác, một năm cũng mới có thể kiếm 50 khối đến 100 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Hắn cái này tiện tay vung lên liền tiêu hết người khác 100 năm cũng không kiếm được thượng phẩm linh thạch. Vu Mỹ Kiều hưng phấn tại nàng tướng công trên mặt hôn mấy lần. Nàng lúc này cảm giác được người chung quanh tất cả đều dùng một mặt ánh mắt hâm mộ đang nhìn nàng đâu. Liền xem như tại Tử Cấm Thành, cũng không phải ai cũng có tư cách tùy tiện liền lấy ra một vạn khối thượng phẩm linh thạch tới mua loại này đồ chơi nhỏ. Phượng Tiên Nhi, người thấy không có, nhìn xem tướng công của ta, nhìn lại một chút người tìm tiểu tử nghèo, chỉ có thể nhìn, hơn nữa nhìn cái gì đều lắc đầu, hiển nhiên là mua không nổi còn tới nơi này cố làm ra vẻ. Vu Mỹ Kiều cho rằng Hạ Thiên ở nơi đó lắc đầu chính là mua không nổi, sau đó còn cảm thấy xấu hổ, cho nên mới không đi. Phượng Tiên Nhi từ đầu tới đuôi một câu cũng không nói. Hạ Thiên cũng không có phản ứng mấy người này, mà là tiếp tục đi vào bên trong. Vu Mỹ Kiều thì là đi theo Hạ Thiên bên cạnh, vừa đi vừa nói. Lúc này nơi này đã theo rất xem thêm náo nhiệt người. Mà lại những người kia cũng đều tại đối Phượng Tiên Nhi cùng Hạ Thiên chỉ trỏ. Ai u, còn dám tới nơi này đâu, nơi này bán đều là bảo khí A, giá cả cả đám đều không rẻ, làm sao muốn mua vũ khí A, mua nổi sao? Vu Mỹ Kiều sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đả kích Hạ Thiên cơ hội, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đi vào vũ khí khu thời điểm, lập tức vẻ mặt khinh thường. Vũ khí khu đồ vật giá cả cũng không tiện nghi, rẻ nhất cũng đều muốn lên ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh vũ khí bên trên nhìn tới nhìn lui, nhưng từ đầu đến cuối đều không có nhìn chúng, thế là hắn không ngừng đi về phía trước. Trang thật đúng là giống A, mua không nổi liền mau lăn ra ngoài tốt, còn ở nơi này lắc đầu, giả vờ như không coi trọng đâu đúng hay không ngươi liền nói một chút ngươi cái nào mua nổi đi, kẻ nghèo hèn đi ra trang B. Vu Mỹ Kiều không ngừng đả kích lấy Hạ Thiên. Mặc dù người chung quanh không thích Vu Mỹ Kiều hùng hổ dọa người. Nhưng là tại Tử Cấm Thành bên trong, tiền vĩnh viễn là tốt nhất biểu tượng, không có tiền, đó chính là để người xem thường, có tiền, vậy ngươi liền xem như sai, mọi người cũng sẽ cho rằng ngươi là đúng. Đây chính là cái gọi là Tử Cấm Thành quy củ. Bề ngoài nhìn qua sinh cơ bừng bừng, kỳ thật ở đây là tiền thế giới. Xin hỏi tiên sinh, ngài cần gì? Nữ nhân viên phục vụ tiến lên, các nàng mặc thật là một cái so một cái nóng bỏng a. A. Ta muốn mấy món vũ khí, chính là kiếm, trường thương, tấm thuẫn, cung tiễn cùng chủy thủ cùng đoản đao. Hạ Thiên nhìn về phía nữ nhân viên phục vụ nói, hắn muốn mấy dạng này chính là anh hùng đại hội khảo hạch nội dung, cũng là hắn tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong tu luyện nội dung. Vu Mỹ Kiều vừa nghe đến Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười chết cười ta, thật sự là chết cười ta, một cái cầm 1000 khối thượng phẩm linh thạch tiểu tử, thế mà còn muốn mua chiến thần 6 cái bộ. Chiến thần 6 cái bộ. Đây chính là Vũ Vương Thành nội nóng bỏng nhất 6 cái trang bị. 6 cái bộ, nói trắng ra là, chính là 6 cái vũ khí. Phải biết trong Bách Bảo Các tùy tiện một kiện đẳng cấp cao nhất vũ khí cũng phải lên ngàn khối thượng phẩm linh thạch, muốn mua 6 cái bộ, cái kia đồng dạng không có hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch căn bản là mua không xuống. Chiến thần 6 cái bộ là có thành tựu bộ, đều ở bên trong đâu. Nữ nhân viên phục vụ kiên nhẫn giới thiệu nói. Nàng cũng không có đi hội nghị thường kỳ Vu Mỹ Kiều. Ở trong mắt các nàng, chỉ có khách hàng, mà lại khách hàng chính là Thượng Đế, không quản Hạ Thiên có mua hay không đều là các nàng Thượng Đế, nhưng là nếu như Hạ Thiên mua, cái kia nàng cũng có thể cầm tới chít phần trăm. Hạ Thiên đi theo nữ nhân viên phục vụ đi hướng bên trong. Thật sự là người nghèo cái gì cũng dám nhìn a, cũng không sợ mua không nổi, đúng, mua không nổi đến lúc đó chỉ cần nói không thích liền tốt. Vu Mỹ Kiều không ngừng châm chọc. Phượng Tiên Nhi vẫn luôn không nói gì, đương nhiên, nàng cũng không phải là cảm thấy đi theo Hạ Thiên mất mặt, mà là tại mặc niệm lấy hai cái danh tự Vân Miểu, Hạ Thiên. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới 6 cái bộ vị trí. Những này 6 cái bộ tất cả đều là có lai lịch. Có là xuất từ đại sư tay, có là danh tướng sử dụng qua, có là dính qua vô số người máu tươi. Giá cả cũng đều là khác biệt. Theo thấp nhất hơn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch đến quý nhất mấy trăm vạn, hơn 1000 vạn khối thượng phẩm linh thạch đều có. Hạ Thiên ánh mắt tại những vũ khí này phía trên quét mắt một vòng, kết quả hắn rất thất vọng, những vũ khí này mặc dù đại bộ phận đẳng cấp rất cao, nhưng là nói trắng ra là, những vũ khí này đều thiếu khuyết linh tính, thiếu khuyết chân chính cái loại cảm giác này. Có phải là muốn nói không có thích à? Vu Mỹ Kiều một mặt mỉa mai nói. Còn có hay không khác? Hạ Thiên nhìn về phía nữ nhân viên phục vụ hỏi. Nghe được Hạ Thiên, lập tức xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên xác thực nói với Vu Mỹ Kiều giống nhau như đúc. Có là có, bất quá đều là một chút lai lịch không rõ vũ khí, mà lại những vũ khí này có còn bị tổn thương, chủ yếu nhất là những vũ khí này giá cả đều không thấp. Nữ nhân viên phục vụ nói. Ta xem một chút. Hạ Thiên nói. Tích. Nữ nhân viên phục vụ trực tiếp nhấn ra một cái chốt mở, sau đó trước mặt của bọn hắn xuất hiện một loạt 6 trang. Cái này bán thế nào? Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại một bộ màu xanh chiến thần 6 cái mặc lên. Bộ này là giá trị 2000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nữ nhân viên phục vụ nói. Ha ha ha ha, chết cười ta, nhìn hồi lâu thế mà chọn một cái quý nhất, ta nhìn ngươi bây giờ cũng chỉ có thể cụp đuôi xám xịt trốn. Vu Mỹ Kiều cười lớn nói. Hết chương 2607. Chương 2608 mua. Người đang ép tuy ô. Vu Mỹ Kiều cho rằng, Hạ Thiên đây chính là đang trang bê, còn không có ý tứ đi. Bởi vì hắn đã để mình xuống đài không được. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn đang đợi Hạ Thiên trả lời. Vừa mới bắt đầu nhìn những cái kia Hạ Thiên khả năng nói mình không thích liền đi qua, nhưng là cái này hắn rõ ràng đã hỏi giá, nếu như vẫn là không mua, vậy thì không phải là không thích, mà là mua không nổi. Mua, Hạ Thiên thản nhiên nói. À, nếu như tiên sinh ngài không thích lời nói, ta có thể mang ngài đi bên ngoài nhìn. Nữ nhân viên phục vụ sau khi nói đến đây nàng đột nhiên sững sờ mua. Mua, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đang nghe Hạ Thiên nói một khắc này, xung quanh nháy mắt an tĩnh. Lặng ngắt như tờ, hiện tại tựu liền một cây châm rơi trên mặt đất mọi người cũng có thể nghe rõ ràng. Mua người dựa vào cái gì mua, đây chính là 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, người có phải hay không làm hạ phẩm linh thạch đâu, người ngay tại cái này thổi a, ta nhìn ngươi một hồi làm sao giao tiền. Vu Mỹ Kiều vừa rồi cũng là triệt để bị Hạ Thiên cho làm ngây ngẩn cả người, bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại, nàng cũng không tin tưởng Hạ Thiên thật sự có thể mua nổi giá trị 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch chiến thần 6 cái bộ. Hạ Thiên vẫn không có đi để ý tới nàng, phảng phất như là coi nàng là thành không khí đồng dạng. Đi cái kia giao khoản, Hạ Thiên hỏi. Môn, cửa ra vào, nữ nhân viên phục vụ nói chuyện đều có chút cà lăm, bởi vì nàng quả thực chính là quá khẩn trương. Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thành như thế lớn một khi, càng không có nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật sẽ mua. Vừa rồi nàng sở dĩ cho Hạ Thiên giới thiệu như vậy kiên nhẫn, nói trắng ra là, cái này cũng đều là các nàng phục vụ tôn chỉ mà thôi. Giúp ta hái xuống đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng cửa ra vào vị trí. Chạy, khẳng định là nghĩ theo cửa ra vào trực tiếp chạy. Vu Mỹ Kiều vẫn là ở nơi đó không buông tha nói. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên chính là một cái nông thôn đến quỷ nghèo, hắn là tuyệt đối không có khả năng có nhiều tiền như vậy mua giá trị 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch chiến thần 6 cái bộ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Cơ hồ một nửa trở lên người đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ chạy trốn. Phượng Tiên Nhi thì là một mực cùng sau lưng Hạ Thiên, lúc này lông mày của nàng nhíu chặt, nội tâm thầm nghĩ nếu như hắn thật là Vân Miểu trong miệng Hạ Thiên. Vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng mất mặt. Hạ Thiên đi tới cửa thời điểm, không có chạy trốn, mà là đi vào quầy thu ngân phụ cận, nơi đó có một mảng lớn khu vực, là dùng đến giao dịch linh thạch, dù sao nơi này mua gì đồ vật cũng phải cần dùng số lớn linh thạch trả tiền. Nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy Hạ Thiên không có chạy, nàng vội vàng đem bộ kia màu xanh chiến thần 6 cái bộ cầm tới. Bộ này sân khấu thu khoản quản lý sững sờ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hết thảy 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, sân khấu thu khoản quản lý nhận biết Hạ Thiên, bởi vì vừa rồi Vu Mỹ Kiều thanh âm huyên náo quá lớn, các nàng tự nhiên tất cả đều nhận biết Hạ Thiên, nếu như không phải là bởi vì Vu Mỹ Kiều bên người nam nhân mua đồ vật, nàng chỉ sợ sớm đã gọi bảo an nhân viên đem Vu Mỹ Kiều cho đuổi ra ngoài. Cầm a, không phải mới vừa thổi rất lợi hại phải không, người ngược lại là cầm. Vu Mỹ Kiều giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa thời điểm. Trên mặt của nàng liền xuất hiện khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì, trước mặt của nàng xuất hiện một tòa linh thạch núi. Linh thạch núi đứng sừng sững ở đó chiếu lấp lánh. Không đơn thuần là nàng ngây ngẩn cả người, ở đây hết thảy mọi người, người xem náo nhiệt, khinh bỉ người, nhân viên phục vụ, bảo an nhân viên cùng Phượng Tiên Nhi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thật lấy ra. Hạ Thiên thật lấy ra 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đồ vật có thể cho ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía thu khoản quản lý hỏi. Có thể sân khấu thu khoản quản lý không ngừng gật đầu. Phượng Tiên Nhi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nội tâm thầm nghĩ quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, hắn chính là một cái vô cùng nam nhân ưu tú. Hạ Thiên nhận lấy màu xanh chiến thần 6 cái bộ về sau, trực tiếp đi ra ngoài, hắn căn bản liền không có phản ứng qua Vu Mỹ Kiều. Bình thường đến nói. Hạ Thiên lúc này nhất định là phải thật tốt chào phúng Vu Mỹ Kiều, thế nhưng là Hạ Thiên không có như vậy đi làm, hắn tin tưởng mình cái gì cũng không nói, so nói thứ gì càng làm cho Vu Mỹ Kiều khó chịu, mà lại dạng này hắn cũng sẽ lộ ra tương đối có phong độ, mà không phải hùng hổ dọa người cái chủng loại kia. Bách Bảo Các bên trong những người kia từng cái tất cả đều là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, bọn hắn tựa hồ quên đi mình vừa rồi cũng là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên tự nhiên cũng không có đi để ý tới những người này, bởi vì hắn hiểu được, những người này trong ánh mắt chỉ có tiền. Cái kia nữ nhân viên phục vụ, đến bây giờ còn sững sờ tại nguyên chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Đây hết thảy phảng phất như là một giấc mộng. Quá đột ngột. Nàng thật không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ mua bộ này giá trị 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch chiến thần 6 cái bộ. Tiểu Nhã, còn ngẩn người làm gì, đi trước nhân viên thu chi đem cái này nguyệt tiền lương sớm nhận, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe một tháng, tháng sau đến ngươi liền lên chức. Sân khấu thu khoản quản lý nhìn xem cái kia nữ nhân viên phục vụ nói. Đây chính là vận khí. Ở trong đó những cái kia đắt đỏ vũ khí bình thường đến nói 10 năm cũng bán không được một bộ, thế nhưng là lần này cái này nữ nhân viên phục vụ liền bán đi ra một bộ. Nàng trích phần trăm lập tức liền có thể cầm tới 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mà lại nàng tháng này cơ bản tiền lương cũng sẽ bạo tăng. Một bước lên trời. Phải biết, nàng bình thường một năm cũng chỉ có thể kiếm 200 khối đến 500 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Nhưng là lần này nàng thu nhập tăng lên hơn ngàn lần. Một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt, nước mắt hạnh phúc theo trong mắt nàng trượt xuống. Lúc này Vu Mỹ Kiều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nàng đến bây giờ còn không thể tin được đây là thật. Hừ, cái kia khôi ngô nam nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi, hôm nay mặt mũi của hắn cũng vứt sạch, nguyên bản hắn là muốn trợ giúp Vu Mỹ Kiều cài bộ dáng, thế nhưng là Vu Mỹ Kiều thế mà để hắn tại một cái tiện tay liền có thể tiêu hết 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch trước mặt trang. Mà lại người ta hoa 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ngay cả mặt đều không thay đổi. Thậm chí người ta căn bản là không có coi bọn họ là người, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Không, không, không, Vu Mỹ Kiều không ngừng lắc đầu, nàng lúc này cảm giác được xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều tại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem nàng không thể thừa nhận loại ánh mắt này. Hạ Thiên rời đi Bách Bảo Các về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn cảm thấy mình cái này 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch hoa quá đáng, bộ này màu xanh chiến thần 6 cái bộ bày ra ở nơi đó căn bản là không có người biết hàng. Nhưng là Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra cái này màu xanh chiến thần 6 cái bộ bên trong mánh khóe. Bách Bảo Các người chỉ biết là thứ này hẳn là bất phàm, vì lẽ đó liền cho tùy tiện định một cái giá. Nhưng là nếu như bọn hắn biết cái này màu xanh chiến thần 6 cái bộ chân chính nội dung lúc, bọn hắn nhất định sẽ hối hận chết. Hạ Thiên, người cảm thấy ta thế nào? Một mực không nói gì Phượng Tiên Nhi đột nhiên mở miệng hỏi. Hết chương 2608. Chương 2609 hắc thiết cấp. Người đang ép tuy ô. Cái gì thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta nói là con người của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Tiên Nhi hỏi. Câu hỏi của nàng phi thường trực tiếp, không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp. Rất tốt a, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vậy ngươi cảm giác ta và ngươi có thể hay không? Ta phải đi, lần này cảm tạ ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Phượng Tiên Nhi. Hắn lần này đi ra mục đích đúng là vì mua đồ, hiện tại đồ vật mua xong, kia dĩ nhiên muốn đi, huấn luyện viên thế nhưng là để hắn nhanh đi mau trở về. Ách, gấp gáp như vậy à, vậy ngươi đi cái kia à? Phượng Tiên Nhi hỏi, nàng lời nói mới rồi mới nói được một nửa liền bị Hạ Thiên đánh gãy. Ân, xác thực gấp một chút, ta là một cái làm lính, lần này chỉ là xin phép nghỉ đi ra. Hạ Thiên nói, hắn chỉ nói mình là làm binh, về phần cụ thể là làm cái gì binh. Hắn tự nhiên là chưa hề nói, bởi vì đây là bí mật, theo hắn tiến vào Lang Nha Tiêm binh đoàn ngày đó trở đi liền biết đạo lý này. Ngươi là làm binh? Phượng Tiên Nhi lập tức sững sờ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi ở đâu chỉ bộ đội làm lính a? Phượng Tiên Nhi vội vàng hỏi. Không có ý tứ, cái này không thể nói. Hạ Thiên nói. Nha, Phượng Tiên Nhi trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng, nàng cẩn thận suy tư nửa ngày. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên cái kia, Hạ Thiên, ngươi còn cái gì thời điểm đi ra a? Ta cũng không biết, ít thì mấy tháng, nhiều thì chừng một năm đi. Hạ Thiên biết Lang Nha Tiêm binh đoàn quy củ, hắn đây đã là huấn luyện viên có thể đào ngũ, nếu không là không thể mình tùy tiện xuất nhập. Lâu như vậy a? Phượng Tiên Nhi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, đây là chỉ dẫn phù, ngươi lần sau đến Tử Cấm Thành liền đem nó phóng xuất, ta tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Nha, Hạ Thiên tiếp nhận chỉ dẫn phù ta đi đây. Phượng Tiên Nhi nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, trên mặt tất cả đều là lo lắng màu đậm. Tại Hạ Thiên xoay người một khắc này, nàng gấp vội vàng nói Vân Miểu là lão bà ngươi sao? Nghe được Vân Miểu hai chữ, Hạ Thiên dừng bước. Hạ Thiên đáp lại nói, mặc dù hắn cùng Vân Miểu còn không có cử hành hôn lễ, nhưng hắn là khẳng định phải cưới Vân Miểu. Phượng Tiên Nhi cắn răng nói ra ta sẽ giúp ngươi lưu ý nàng, vừa có tin tức ta liền sẽ nghĩ biện pháp thông chi ngươi. A, đa tạ, Hạ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao hắn lần thứ nhất thấy Phượng Tiên Nhi thời điểm, mình liền hô lên Vân Miểu cái tên này, hắn cho rằng Phượng Tiên Nhi chẳng qua là trí nhớ tốt mà thôi, hơn nữa nhìn hắn ngay lúc đó bộ dáng liền biết là khẳng định cùng Vân Miểu chia lìa. Vậy ta nếu có tin tức đi cái kia tìm ngươi a? Phượng Tiên Nhi hỏi. Ngươi có thể thử một chút đi Thu Lâm Sơn bên ngoài quân đội, thả ngươi chỉ dẫn phù, nếu như ta nhận được lời nói, ta liền sẽ ngay lập tức xuất hiện. Hạ Thiên nói, dù sao cũng là có quan Vân Miểu sự tình, hắn không dám khinh thường, nếu như Phượng Tiên Nhi thật sự có Vân Miểu tin tức, vậy hắn tự nhiên muốn ngay lập tức biết. Thu Lâm Sơn, ta đã biết, Phượng Tiên Nhi mỉm cười. Ta đi đây, Hạ Thiên nói xong phất phất tay trực tiếp rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi bóng lưng. Phượng Tiên Nhi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nàng tự nhiên biết Vân Miểu là ai, cũng biết Vân Miểu bây giờ tại địa phương nào, nhưng nàng không muốn nói cho Hạ Thiên, bởi vì nàng ghen ghét Vân Miểu, nàng ghen ghét Vân Miểu có hết thảy, bao quát Vân Miểu trong truyền thuyết kia nam nhân, cũng chính là Hạ Thiên. Hôm nay nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng cũng là rộng mở trong sáng, Vân Miểu nói qua với nàng rất nhiều lần có quan hệ Hạ Thiên sự tình, mỗi lần lúc nói, Vân Miểu đều là một mặt hạnh phúc. Cái này để nàng một mực cũng tò mò cái này Hạ Thiên đến tột cùng là ai. Làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng ngay tại trong lòng yên lặng quyết định, cái này nam nhân nàng muốn. Về phần Vân Miểu. Hạ Thiên rời đi Tử Cấm Thành về sau, liền chạy tới bộ đội phương hướng, trở lại bộ đội về sau, hắn cũng không có sốt ruột đi huấn luyện, mà là lấy ra hắn trong bách bảo các mua màu xanh chiến thần 6 cái bộ. Cái này màu xanh chiến thần 6 cái bộ hắn nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm liền chọn chúng. 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch hắn không chút do dự trực tiếp đem ra. Bởi vì cái này 6 cái bộ không phải phổ thông vũ khí. Bọn chúng không phải bảo khí. Đem chiến thần 6 cái bộ đem ra về sau, Hạ Thiên tay phải gửi ra ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa màu xanh nháy mắt đem chiến thần 6 cái bộ thôn phệ. Xuy. Tại ngọn lửa màu xanh thiêu đốt dưới, 6 cái bọc tại dần dần phát sinh biến hóa. Màu xanh chiến thần 6 cái bọc tại dần dần biến mất, thay vào đó là đen nhánh 6 cái vũ khí. Hắc hắc, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nếu để cho Bách Bảo các lão bản biết đây là hắc thiết cấp chiến thần 6 cái bộ, vậy hắn sợ rằng sẽ khóc chết đi. Hắc thiết cấp. Mặc dù Hạ Thiên chưa từng gặp qua, nhưng hắn khi nhìn đến bộ này màu xanh 6 cái bộ thời điểm liền đã phát hiện. Lúc ấy hắn dùng mắt thấu thị nhìn sang thời điểm, liền đã phát hiện. Cái này 6 cái bộ da màu xanh cũng không phải là nó chân chính nhan sắc, mà là bởi vì giết người quá nhiều, một lúc sau mặt ngoài biến thành lục sắc mà thôi. Cái này cũng che đậy kín hắc thiết cấp vũ khí chân chính diện mục, mà lại hắc thiết cấp vũ khí cùng bảo khí khác nhau lớn nhất là hắc thiết cấp vũ khí bên trong cũng không có mình khí linh. Bảo khí bên trong khí linh đều là hậu kỳ cưỡng ép quán chú đến bên trong, dạng này có thể để bảo khí càng thêm có được linh tính, nhưng là hắc thiết cấp vũ khí khác biệt. Hắc thiết cấp vũ khí bên trong không có khí linh, bởi vì cưỡng ép rót vào khí linh là sẽ tổn thương vũ khí bản chất, hắc thiết cấp vũ khí hoàn toàn là dựa vào cùng chủ nhân tâm ý tương thông hai tồn tại. Mà lại hắc thiết cấp vũ khí đồng dạng đều là phi thường sắc bén. Lần này thật đúng là để ta nhặt được bảo bối, chỉ bất quá ta còn không biết cái này hắc thiết cấp vũ khí uy lực chân chính như thế nào, xem ra ta vẫn là muốn đang huấn luyện bên trong, mới có thể tìm kiếm được hắc thiết cấp vũ khí chân chính cách dùng a. Hạ Thiên nghĩ đến đây liền trực tiếp vọt vào nhị đoạn sân huấn luyện bên trong. Nhìn thấy Hạ Thiên hấp tấp xông đi vào về sau, chín tổ huấn luyện viên cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục tiến hành hắn bình thường dạy bảo. Làng nhà tiêm binh đoàn năm nay không biết là nguyên nhân gì, người còn sống sót so trước kia nhiều rất nhiều. Nhị đoạn tu luyện nơi này cũng náo nhiệt. Bất quá tranh đấu còn là không ít. Dù sao có thể còn sống lại tới đây, đó chính là không ai phục ai. Đương nhiên, vẫn không có người nào dám đắc tội Hạ Thiên bọn hắn, dù sao Hạ Thiên bọn hắn thế nhưng là tương đương đáng sợ, đắc tội kết quả của bọn hắn chính là bị đánh rất thảm. Phượng Tiên Nhi về tới Sơn Môn về sau trực tiếp đi một chỗ. Nàng Sơn Môn cũng trong cửu đỉnh môn, nhưng cũng không phải là tại Tử Cấm Thành phụ cận, mà là tại tới gần Tử Cấm Thành song đường xem. Đông đông đông. Nàng gõ một cái cửa phòng. Tiến cửa phòng đầu kia truyền đến một đạo khiến người rất động lòng thanh âm. Hết chương 2609. Chương 2610 Lang Nha năm người tổ. Người đang ép tuy ô. Phượng Tiên Nhi đi vào. Làm nàng đi vào về sau, một tên tiên linh mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt nàng, mặc dù mình tướng mạo cùng đối phương có chút tương tự, nhưng nếu như hai người đứng chung một chỗ, như vậy nàng tất cả quang mang liền sẽ toàn bộ bị đối phương chỗ che. Nếu như nói nàng là một vì sao, vậy đối phương chính là một vầng mặt trời. Nàng vĩnh viễn không cách nào cùng đối phương sánh bằng. Đây cũng là nàng nhất ghen ghét đối phương, những năm gần đây, nàng một mực tại lúc tu luyện sửa đổi hình dạng, muốn để cho mình càng giống đối phương, nàng tin tưởng mình có một ngày cũng nhất định sẽ giống đối phương đồng dạng xinh đẹp. Thế nhưng là làm tướng mạo của nàng càng lúc càng giống đối phương thời điểm, nàng vẫn còn bất mãn ý, thế là nàng bắt đầu ăn mặc cũng học tập đối phương. Tự liền thói quen sinh hoạt nàng cũng học. Tiên Nhi a, ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Tiên linh mỹ nữ hỏi. Sư tỷ, ta sớm hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó liền trở lại a. Phượng Tiên Nhi mỉm cười. A, khó được ngươi không có ở bên ngoài chơi a. Tiên linh mỹ nữ thanh âm phảng phất hoàng oanh, vô cùng dễ nghe, liền xem như đồng dạng thân là nữ nhân, Phượng Tiên Nhi cũng cảm thấy nghe so bất luận cái gì nhạc khúc đều muốn đẹp. A, ta nghe nói kiếm linh môn thiếu môn chủ lại nhắc tới hôn đúng không? Phượng Tiên Nhi hỏi. Bất quá ta đã sớm từ chối qua, mà lại ta cùng sư phụ nói, ta đã gả cho nam nhân kia, vì lẽ đó ta sẽ không lại gả cho bất kỳ nam nhân nào. Sư phụ năm đó gạt ta nói 3 năm liền để ta trở về, nhưng là bây giờ nhoáng một cái đi qua hơn 6 năm. Tiên linh mỹ nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tỷ, kỳ thật cái kia kiếm linh môn thiếu chủ rất ưu tú. Mà lại sư phụ là sẽ không hết hy vọng, ta nhìn ngươi không được liền gả đi, về phần ngươi nam nhân kia Hạ Thiên bây giờ nói không chừng đang cùng nữ nhân nào lêu lổng đâu. Phượng Tiên Nhi khuyên giải nói, lúc này trước mặt nàng tiên linh mỹ nữ chính là Vân Miểu. Mà nàng cũng đã xác nhận mình nhìn thấy nam nhân kia chính là Vân Miểu nam nhân Hạ Thiên, bất quá nàng cũng không tính đem việc này báo cho Vân Miểu. Bởi vì nàng ghen ghét. Nàng nghe nhiều như vậy có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết. Đã sớm đối Hạ Thiên tràn đầy chờ mong, làm nàng gặp được Hạ Thiên thời điểm, liền càng nhận định, nàng sẽ không nói cho Vân Miểu Hạ Thiên bất cứ tin tức gì, cũng sẽ không nói cho Hạ Thiên bất luận cái gì có quan Vân Miểu tin tức. Nàng muốn đem Hạ Thiên cướp đi. Không quản những người kia cái dạng gì, cùng ta cũng không quan hệ, mà lại Hạ Thiên chỉ cần muốn làm cái gì, ta đều duy trì hắn. Vân Miểu một mặt lạnh nhạt. Tại lúc trước Hạ Thiên chân đạp bảy hồn tường vân tới đón hắn một khắc này. Nàng liền chú định mình đời này là Hạ Thiên người. Sư tỷ, ta tại vừa mới trên đường trở về nghe nói. Phượng Tiên Nhi nói chuyện che che lấp lấp. Vân Miểu cũng không có bất kỳ cái gì hiếu kỳ. Phượng Tiên Nhi nhất cầm Vân Miểu không có cách nào chính là điểm này. Nàng mỗi lần cố ý muốn gây nên Vân Miểu lòng hiếu kỳ lúc đều là vô dụng. Nếu như đổi lại người khác, vậy khẳng định sẽ hỏi ngươi nghe nói cái gì. Nhưng Vân Miểu xác thực một bộ ngươi thích nói thái độ. Cái này để nàng càng thêm nghĩ nói với Vân Miểu. Ta nghe nói địa bảng thứ 7 cao thủ hướng quái vật cũng phải hướng ngươi cầu hôn, sư phụ sau khi nghe được trực tiếp đáp ứng. Phượng Tiên Nhi nói thẳng. A, cái kia để sư phụ mình đi gả không phải tốt. Vân Miểu 10 phần tùy ý nói. Hỗn trướng, đúng lúc này, Vân Miểu cửa bị người đẩy ra. Sư phụ Phượng Tiên Nhi vội vàng cúi chào. Lang Nha tiêm binh đoàn bên trong. Lúc này nhị đoạn tu luyện cũng xuất hiện bộ phận thương vong, mà lại nơi này tranh đấu cũng là chỗ nào cũng có, chưa hề gián đoạn qua, nhưng tuyệt đối không người nào dám đắc tội Lang Nha năm người tổ. Cái này cái gọi là Lang Nha năm người tổ chính là chín tổ huấn luyện viên thủ hạ năm người. Cũng chính là Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Bởi vì đắc tội bọn hắn năm người, bất kể là ai, cuối cùng đều bị đánh đứng lên cũng không nổi. Mà lại bọn hắn cũng thấy được cái này năm người tổ là đến cỡ nào biến thái, nhị đoạn tu luyện bọn hắn bình thường cầm đồng dạng vũ khí đi vào thời điểm đều chỉ có thể một ngày một lần, nhưng là Hạ Thiên mấy người bọn hắn xác thực cầm 6 dạng vũ khí đi vào, một ngày 3 lần đến 4 lần, thậm chí Hạ Thiên cùng Lâm Động hai người một ngày đều là 5 lần. Cái này hoàn toàn chính là liều mạng a. Lúc này, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng liền càng lúc càng lớn. Cái khác mấy tổ huấn luyện viên cũng đều là một mặt hâm mộ nhìn xem 9 tổ huấn luyện viên, mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói 9 tổ huấn luyện viên là phong từ tên điên, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng nhìn thấy người điên năng lực. Một cái lớn phong từ tên điên huấn luyện được một đống tên điên. Lang Nha 5 người tổ đã trở thành toàn bộ Lang Nha tiêm binh đoàn đại biểu. Bọn hắn 5 cái dùng thời gian 3 tháng huấn luyện được người khác 10 tháng mới có thể huấn luyện ra hiệu quả. Nhưng là bọn hắn 5 người nhưng xưa nay đều không có kết thúc qua huấn luyện của mình. 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng. Thời gian từng chút trôi qua, Lang Nha 5 người tổ tất cả đều tiếp nhận đặc thù huấn luyện. Huấn luyện viên, người gọi chúng ta, Hạ Thiên bọn hắn 5 cái đã đi tới 9 tổ mặt của huấn luyện viên trước. Huấn luyện của các ngươi đã coi như là kết thúc, tiếp xuống chính là bắt đầu làm nhiệm vụ thời điểm, thu thập một chút, thay đổi Lang Nha tiêm binh đoàn quần áo, chuẩn bị tâm lý kỹ càng, ngày mai theo ta đi. 9 tổ huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, cái gì chuẩn bị tâm lý A Điền Lâm không hiểu hỏi. Tử vong chuẩn bị, mỗi lần huấn luyện kỳ thật người còn sống sót còn là không ít, nhưng bọn hắn đều tại làm nhiệm vụ thời điểm chết mất, những nhiệm vụ này đều không phải phổ thông nhiệm vụ. 9 tổ huấn luyện viên nói xong cũng trực tiếp rời đi. Nhìn thấy 9 tổ huấn luyện viên bộ dáng nghiêm túc, mấy người bọn hắn cũng đều minh bạch, những nhiệm vụ này khẳng định không đơn giản. Còn lại trong vòng mấy tháng, Lâm Động bọn hắn cũng đều đi sông tu luyện tháp, mặc dù bọn hắn không có Hạ Thiên biến thái như vậy, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng đều là hiệu quả không tệ. Đặc biệt là Lâm Động, trực tiếp nhảy lên trở thành giới lực lượng đo đệ tam trọng cao thủ. Rốt cục muốn làm nhiệm vụ. Học thời gian dài như vậy bản sự lần này cũng có cơ hội phát huy. Điền Lâm đám người trên mặt không có chút nào sợ hãi, thay vào đó là hưng phấn. Một đêm này, Hạ Thiên bọn hắn bọn người tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn đều đang mong đợi ngày mai đến. Ban đêm, Hạ Thiên lại tiếp đến một tin tức. Tề Vương bọn hắn muốn phi thăng. Lần này phi thăng người có rất nhiều. Thậm chí ngay cả Tiểu Phi cùng Phạm Tiến còn có Triệu Long bọn hắn cũng đều là bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh vì lẽ đó cũng cùng theo phi thăng. Tào giáo chủ cùng Tề Vương mấy người cũng tất cả đều là thuần một sắc đứng trước phi thăng, Tề Vương thành số lớn cao thủ tất cả đều chuẩn bị phi thăng, hơn nữa còn có một chút cái khác các thế lực lớn cao thủ. Tào giáo chủ vì chuẩn bị phi thăng, đặc biệt vì Tề Vương thành chọn lựa ra xuống một nhiệm kỳ thành chủ, cái này thành chủ không phải người khác, chính là Sư Tử Vương Thất Huyễn. Thất Huyễn Hạ Thiên uy tín lâu năm huynh đệ, mà lại thiên phú và năng lực quản lý cũng đều là rất mạnh. Rốt cục muốn phi thăng, Hạ Thiên đã đang đợi cùng huynh đệ nhóm đoàn tụ. Thế nhưng là ngay tại phi thăng thời điểm, Vũ Thanh tới. Hắn đem ra đoạn thu hình lại, nhìn thấy đoạn này thu hình lại thời điểm, Hạ Thiên cau mày nhỏ thiên lực. Hết chương 2610. Chương 2610 một nhỏ thiên lực. Người đang ép tuy ô. Không sai. Chính là nhỏ thiên lực. Đoạn này thu hình lại là nhỏ thiên lực phá hư phi thăng đại trận lúc tràng cảnh. Tại sao có thể như vậy Hạ Thiên cau mày. Người biết hắn Vũ Thanh không hiểu hỏi. Hắn là đệ tử của ta, 6 năm trước tả hữu, cha mẹ của hắn vì cứu ta mà chết, ta đem mình suốt đời sở học còn có linh thạch cùng vũ khí tất cả đều giao cho hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Hiện tại hắn phá hủy truyền tống đại trận trong nửa tháng là không cách nào mở ra, mà lại Tề Vương bọn hắn tất cả đều thụ thương. Vũ Thanh nhìn xem Hạ Thiên nói. Không thể nào, lúc trước ta kiểm tra qua nhỏ thiên lực thiên phú của hắn, mặc dù tu luyện công pháp của ta, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng dùng để thời gian 6 năm liền chiến thắng ta đại ca cùng cái khác cao thủ. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, hắn tuyệt đối không tin có loại chuyện này xuất hiện. Liền xem như nhỏ thiên lực thiên phú lại thế nào cao, cũng không có khả năng lấy thời gian 6 năm thu hoạch được thực lực mạnh như vậy. Phải biết, lần này phi thăng cao thủ thế nhưng là có rất nhiều, khoảng chừng 2-3 ngàn người, nhiều cao thủ như vậy là không thể nào đánh không lại nhỏ thiên lực. Nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, vậy liền xác thực cổ quái, ta lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tề Vương nói nhỏ thiên lực công phu cùng ngươi cơ hồ là giống nhau như đúc, vì lẽ đó ta mới có thể tới tìm ngươi. Vũ Thanh nhìn nói với Hạ Thiên. Ta đại ca cùng nhị ca thế nào Hạ Thiên hỏi. Tổn thương không nhẹ, hai người bọn họ lo lắng nhỏ thiên lực có liên hệ với ngươi, vì lẽ đó không dám xuất toàn lực, bọn hắn để nhỏ thiên lực đánh lén. Vũ Thanh nói. Không đúng, trong này nhất định có gì đó quái lạ, coi như nhỏ thiên lực phụ mẫu là bởi vì ta mà chết, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm như thế hành động quá khích. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn thực sự là rất khó tưởng tượng nhỏ thiên lực thế mà lại biến thành dạng này, mà lại thiên phú của hắn thế mà lập tức cũng biến thành khủng bố như vậy. Thời gian 6 năm, đánh bại hạ tam giới mạnh nhất một nhóm cao thủ. Ngươi nhìn hiện tại sự tình làm sao bây giờ? Vũ Thanh dò hỏi, dù sao Hạ Thiên mới là hạ tam giới đệ nhất cao thủ, mặc dù hắn hiện tại nơi này chỉ là phân thân, nhưng phân thần giống nhau là hạ tam giới đệ nhất cao thủ. Có thể tra được tung tích của hắn sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không thể, hắn đến nhanh, đi càng nhanh, mà lại hành vi của hắn phi thường cổ quái, nếu như nói hắn thật chỉ là vì giết người, cái kia Tề Vương cũng đã chết rồi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp động thủ giết người. Vũ Thanh chau mày. Ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Minh bạch cái gì rồi? Vũ Thanh không hiểu hỏi. Hắn đang chờ ta, Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Chờ ngươi vì cái gì? Vũ Thanh hỏi. Vì cái gì cụ thể ta còn đoán không được, nhưng hắn tuyệt đối là đang chờ ta, vậy thì chờ một chút xem đi, còn có thời gian nửa tháng đúng không? Nửa tháng sau ta sẽ đích thân trình diện, đến lúc đó hết thảy liền tự nhiên sáng tỏ. Hạ Thiên nói thẳng. Vậy thì tốt. Nửa tháng sau thấy đi, Vũ Thanh nói. Hô hô. Hạ Thiên tinh thần lực về tới trung tam giới. Thật không nghĩ tới a, 10 năm ước hẹn không tới, ta lại cải biến nhỏ thiên lực vận mệnh. Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là thua thiệt nhỏ thiên lực, dù sao nếu như không phải mình chạy trốn tới nhỏ thiên lực trong nhà, cái kia nhỏ thiên lực phụ mẫu cũng sẽ không chết, cho nên lúc đó hắn lưu lại mình tất cả mọi thứ cho nhỏ thiên lực. Càng là hứa hẹn 10 năm sau cho hắn vô tận vinh hoa. Nói trắng ra là, hắn chính là muốn đem toàn bộ Tề Vương Thành đưa cho nhỏ thiên lực. Nhưng là bây giờ sự tình thế mà phát sinh loại biến hóa này, mặc dù hắn không biết nhỏ thiên lực trên thân vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng là hắn hiểu được, nhỏ thiên lực khẳng định là muốn hắn chết, cái kia cùng lắm thì, hắn liền dùng mình phân thân mạng đến hóa giải nhỏ thiên lực cừu hận. Hạ Thiên, đến thời gian, chúng ta đi thôi. Điền Lâm vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên cũng là nặng nề gật đầu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ, tuyệt đối không thể thất bại. Làm mấy người đi vào chín tổ mặt của huấn luyện viên lúc trước, chín tổ huấn luyện viên cũng là một mặt nghiêm túc, đồng thời hắn cũng đổi lại một thân cùng Hạ Thiên bọn hắn giống nhau như đúc quần áo. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chín tổ huấn luyện viên hỏi. Chuẩn bị xong, mấy người la lớn. Tốt. Trước khi đi các ngươi phải hiểu, liền xem như chết trận cũng không có người nhớ kỹ các ngươi, bởi vì các ngươi là làm binh. Chín tổ huấn luyện viên la lớn. Minh bạch. Mấy người trở về đáp. Cửu đỉnh môn nội bộ nhìn qua hết sức phồn hoa, bình an, nhưng trên thực tế, ngũ đế ở giữa ma sát không ngừng, thập đại cấp SS lính đánh thuê từng cái sóng ngầm phun trào, vì lẽ đó mọi người mặc dù bên ngoài đều là phi thường hài hòa, thế nhưng là âm thầm chiến đấu lại rất nhiều. Đặc biệt là tranh đoạt tài nguyên cùng gián điệp phương diện, mục tiêu của chúng ta lần này chính là chặn giết vũ đế thế lực xuống đến đây ăn cắp tình báo nhân viên gián điệp. Chín tổ huấn luyện viên ánh mắt theo mấy người bọn hắn trên thân từng cái đảo qua. Vâng. Đối thủ lần này rất nhiều đều là giống như các ngươi có được giới lực lượng đo cao thủ, còn có rất nhiều đều là nhiều năm nhân viên chiến đấu, có thể nói, thực lực của mỗi người đều không thể so các ngươi chênh lệch, còn có rất nhiều tám đỉnh trở lên cao thủ. Tóm lại có thể được phái tới làm loại nhiệm vụ này người mỗi một cái là tốt tội, tất cả đều là trong tinh anh tinh anh. Chín tổ huấn luyện viên nhắc nhở. Đám người tất cả cũng không có nói chuyện, nhưng bọn hắn trên mặt viết đầy tự tin, bọn hắn đã xác định lần này nhất định phải thật tốt biểu hiện. Tốt, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu lần này là mưa dầm thành, địch nhân tình huống tạm thời nắm giữ tại chúng ta trong tay. Chín tổ huấn luyện viên trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Mấy người tất cả đều xuất ra mặt nạ bịt kín mặt mình. Đây là quy củ, làm nhiệm vụ thời điểm nhất định phải bịt kín mặt mình, bớt bị địch nhân ghi chép lại, dạng này rất có thể liền sẽ gặp trả thù, thậm chí đối phương sẽ trộm đạo theo trong miệng người bộ lấy tình báo. Hạ Thiên bọn hắn đang huấn luyện thời điểm đều trải qua bị người nghiêm hình tra tấn cửa này, mục đích đúng là vì rèn luyện ý chí của bọn hắn lực, coi như ngươi là bị đối phương bắt lấy cũng tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ tin tức. 3. Một nhóm 6 người cưỡi truyền tống trận đi tới mưa dầm thành. Mưa dầm thành không khí nơi này phi thường ẩm ướt, lâu dài đều có nước mưa, nơi này là thủy thuộc tính thể chất người thiên đường, cũng là hỏa thuộc tính thể chất người cấm địa. Bất luận cái gì hỏa thuộc tính người đều không nguyện ý đi vào mưa dầm thành, bởi vì bọn hắn ở đây đợi thời gian dài thân thể sẽ phi thường không thoải mái. Báo cáo, đây là địch nhân vị trí hiện tại, hết thảy 11 người, tất cả đều bị bí mật giám sát. Một đội sĩ quan đi tới. Thu được, chín tổ huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Cái kia đội sĩ quan đưa xong tình báo liền trực tiếp rời đi. Chúng ta mấy cái chia ba đội, dẫn đầu cho ta giải quyết khoảng cách chúng ta gần nhất mấy người này, theo bọn hắn phân bố vị trí xem ra, bọn hắn là muốn cướp sạch phủ thành chủ, trộm lấy trong phủ thành chủ bảo vật, chúng ta mục tiêu lần này chính là diệt đi bọn hắn. Chín tổ huấn luyện viên trực tiếp hạ lệnh. Chờ một chút, Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Thế nào? Chín tổ sĩ quan hỏi. Huấn luyện viên, tình huống không đúng, ngươi nhìn cái này 11 người chỗ phương vị tại trên địa đồ như cái gì? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 2611. Chương 2612 hướng quái vật. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, mấy người tất cả đều hướng địa đồ nhìn lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, cái này địa đồ tựa như là một đầu lão hổ. Lão hổ, chín tổ huấn luyện viên nói. Không sai, chính là lão hổ, đây là hổ hình đại trận, mà lại cái này trên bản đồ thăm dò hiển nhiên là không hoàn toàn, lão hổ làm sao lại không có răng nanh đâu. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ trên bản đồ hai cái vị trí. Khi mọi người nhìn thấy hai cái vị trí này thời điểm, lập tức hiểu được. Hạ Thiên có ý tứ là, hai cái vị trí này còn có không bị điều tra ra người. Răng nanh là lão hổ lực công kích hung ác nhất địa phương. Nói cách khác, đối phương chân chính tinh nhuệ đều trốn ở chỗ này, mà cái này 11 người chẳng qua là mồi nhử. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chẳng lẽ đám người này biết mình bại lộ? Điền Lâm lập tức sững sờ. Đối phương cũng là chuyên nghiệp cao thủ, chỉ cần không phải đồ đần liền khẳng định biết đến, mà lại bọn hắn cũng là cố ý bại lộ, chính là vì đem chúng ta dẫn tới cái kia 11 người vị trí. Hạ Thiên phân tích nói. Chẳng lẽ chúng ta ngành tình báo cứ như vậy yếu sao? Cuồng Mây không hiểu hỏi. Có khả năng đi, dù sao ngành tình báo hiện tại cũng là lệch ra gió rất nghiêm trọng, bọn hắn chỉ cần thăm dò đến tình báo liền có thể đạt được phần thưởng phong phú, lại thêm đối phương lần này là cao thủ, muốn bí mật che giấu một bộ phận cũng là bình thường. Chín tổ huấn luyện viên nói. Ta dựa vào, đám người này lại muốn âm chúng ta. Điền Lâm một mặt phẫn nộ nói. Không. Mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta, Hạ Thiên đột nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người lần nữa nhìn về phía hắn. Cái này 11 người vị trí chẳng qua là muốn vây khốn chúng ta, cũng không phải là thiết kế giết chúng ta, nếu như bọn hắn làm nhiều như vậy chỉ vì giết chúng ta mấy cái lời nói, vậy bọn hắn thế nhưng là thật nhàn không sao. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không tin tưởng nhiều người như vậy lưu tại nơi này chính là vì ám toán bọn hắn mấy người này. Khẳng định không phải, bọn hắn muốn trộm đạo tới là cần tốn hao rất nhiều nhân lực cùng tài nguyên, nếu như chỉ vì giết chúng ta mấy cái lời nói, đó chính là thâm hụt tiền mua bán, vũ đế người cũng không phải đồ đần. Chín tổ huấn luyện viên nói. Vậy bọn hắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Điền Lâm hỏi. Giang nanh Lâm Động đột nhiên mở miệng nói ra. Không sai, chính là giang nanh chỗ nhắm ngay vị trí là nơi này. Hạ Thiên tại trên địa đồ điểm một cái. Cung thân vương phủ, Điền Lâm đám người nói. Không sai, hai con răng nanh mục tiêu chính là cung thân vương phủ. Hạ Thiên nói. Vậy bọn hắn công kích cung thân vương phủ đến tột cùng có mục đích gì đâu? Điền Lâm càng thêm không hiểu, nếu như những người này muốn làm phá hư, muốn tiền, cái kia hẳn là công kích trong thành phú thương cùng phủ thành chủ, mà không phải cung thân vương phủ. Không biết, bất quá mục đích của chúng ta là diệt đi đám này xâm lấn địch, vì lẽ đó những người này chúng ta tất cả đều đến giết. Chín tổ huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, các ngươi năm cái hiện tại có thể lặng lẽ chui vào cung thân vương phủ, sau đó chờ đợi đối phương động thủ, xem trước một chút đối phương là mục đích gì, làm đối phương muốn trốn thời điểm, các ngươi đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể đưa đến rất tốt hiệu quả, dù sao động thủ về sau, bọn hắn càng hy vọng chạy trốn mà không phải chiến đấu, về phần cái này 11 người liền giao cho ta tốt, ta sẽ không âm thanh vô tức xử lý bọn hắn. Hạ Thiên nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên nói. Tốt, cứ làm như thế, ngươi phải cẩn thận một chút. Chín tổ huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, ngươi cũng không cần lo lắng hắn, chúng ta vẫn là đi đi. Điền Lâm một mặt ý cười nói. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên thế nhưng là một cái đại biến thái A. Có thể leo đến tu luyện tháp thứ 70 tầng người, khả năng này là thực lực chênh lệch sao? Cũng đúng, chờ ngươi xong việc tới tiếp ứng chúng ta đi, xem ra lần này nhiệm vụ của chúng ta đẳng cấp cũng không giống như là cấp 3 nhiệm vụ A. Chín tổ huấn luyện viên nói. Cấp 3 nhiệm vụ. Đây là chín tổ huấn luyện viên lần này vì bọn họ lựa chọn nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ tiêu đề viết, để bọn hắn tiêu diệt đối phương 11 người, mặc dù cũng có chút độ khó, nhưng dù sao vẫn là có thể hoàn thành. Thế nhưng là từ hiện tại tình huống xem ra, cái này không đơn thuần là cấp 3 nhiệm vụ đơn giản như vậy. Song đừng xem. Sư tỷ, sư phụ nói để ngươi lại suy nghĩ một chút, mấy người này bên trong ngươi nhất định phải tuyển ra tới một cái. Phượng Tiên Nhi khuyên giải nói, nàng gần nhất có thể nói là vì loại chuyện này mài hỏng mồm mép, thế nhưng là Vân Miểu từ đầu đến cuối chính là không đáp ứng. Ta nói, ta đã sớm lập gia đình, mà lại liền xem như ta không có lấy chồng, ta cũng sẽ không bởi vì loại này chính trị hôn nhân mà bán mình. Lúc trước sư phụ đem ta lừa gạt đến nơi đây, ta tới, hiện tại nàng giam giữ ta cũng sẽ không trách nàng, nhưng là ta tin tưởng nam nhân của ta rất nhanh liền sẽ tới tiếp ta rời đi. Vân Miểu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nàng nói câu nói này thời điểm phi thường tự tin. Phượng Tiên Nhi không rõ Vân Miểu tự tin đến từ chỗ nào. Thế nhưng là ngươi bây giờ căn bản cũng không biết hắn ở nơi nào, hắn làm sao tới cứu ngươi? Phượng Tiên Nhi không hiểu hỏi. Ta tin tưởng hắn sẽ đến. Vân Miểu mỉm cười. Được rồi, không thèm để ý ngươi, vậy ta liền trở về nói cho sư phụ, còn có ngươi có cần hay không ta mang cho ngươi trở về cái gì? Phượng Tiên Nhi hỏi. Không cần, Vân Miểu nói. Thật sự là không hiểu ngươi a, mấy người kia đều là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài, mà lại phía sau còn có lớn như vậy thế lực, có thể nói ngươi gả đi về sau liền sẽ cả một đời cái gì cũng không thiếu, đi tại Tử Cấm Thành bên trong cũng có thể tiêu tiền như nước. Phượng Tiên Nhi tại đi ra thời điểm nói. Đang đi ra Vân Miểu gian phòng sau. Phượng Tiên Nhi cũng không có đi tìm sư phụ của mình, mà là đi tới trong một cái phòng, lúc này trong phòng này đang ngồi lấy một người nam tử. Sự tình làm thế nào nam tử phi thường có phong độ ngồi ở chỗ đó. Không được a, nàng nói cái gì cũng không chịu đồng ý, bất quá ta gần nhất thiên thiên nói ngươi tốt, cho nên nàng đối ngươi ấn tượng muốn so đối mấy người khác ấn tượng muốn tốt. Phượng Tiên Nhi nói. Tốt, đa tạ, nam tử nói xong trực tiếp ném cho Phượng Tiên Nhi một cái chữ vật giới chỉ. Phượng Tiên Nhi nhận lấy nam tử chữ vật giới chỉ về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, không hổ là người trên địa bảng a. Xuất thủ thật là hào phóng a. Đây chỉ là nhỏ lễ mà thôi, chỉ cần ngươi có thể để cho Vân Miểu gả cho ta, vậy ta liền cho ngươi 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Nam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hướng quái vật, ngươi thật đúng là giống như là một cái quái vật a, lại vì Vân Miểu bỏ được tốn nhiều như vậy tiền. Phượng Tiên Nhi một mặt ghen ghét nói. Nàng lúc này càng thêm ghen ghét Vân Miểu. Tốt, chuyện kế tiếp nên làm cái gì không cần ta cho ngươi biết đi. Hướng quái vật nhìn về phía Phượng Tiên Nhi nói. Không cần, không cần. Phượng Tiên Nhi vội vàng nói. Sau đó nàng đi ra gian phòng kia. Làm nàng đi ra gian phòng kia về sau, trên mặt của nàng viết đầy ghen ghét Vân Miểu. Dựa vào cái gì ngươi liền có nhiều người như vậy thích, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi gả cho hướng quái vật, mà Hạ Thiên thì là ta. Mưa rầm thành nổi. Lúc này một tên lão đầu đi tại trên đường cái. Lão đầu bộ pháp cũng không nhanh, hắn cứ như vậy từng chút một đi về phía trước, làm lão đầu này đi qua một tên mang mũ rộng vành bên người nam tử lúc, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Cái thứ nhất. Hết chương 2612. Chương 2613 nhiệm vụ lần thứ nhất. Người đang ép tuy ô. Lão đầu này có chút ngẩng đầu lên, nếu như lúc này Lâm Động bọn người ở tại nơi này, bọn hắn nhất định sẽ nhận ra, người này cùng Hạ Thiên rất giống, nếu như nhìn kỹ lại. Bọn hắn liền sẽ phát hiện, người này chính là Hạ Thiên. Không sai. Lão đầu này chính là Hạ Thiên Dịch Dung. Lúc này hắn theo này danh đầu mang mũ rộng vành bên người thân đi qua, cái đầu kia mang mũ rộng vành người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Những này đầu đội mũ rộng vành người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bọn hắn phảng phất như là đang đợi cái gì đồng dạng. Nhưng là bây giờ những này đầu đội mũ rộng vành người là thật sẽ không động. Bởi vì bọn hắn đã chết. Làm Hạ Thiên theo người thứ 11 bên người đi qua lúc, hắn phát hiện những người này chỉ là công khai cao thủ, mà lại bọn hắn thực lực đều là 8 đỉnh nhất giai tả hữu. Tại bọn hắn 11 cái xung quanh, còn có một bộ phận cao thủ, những cao thủ này sẽ không tùy tiện liền động, bọn hắn phảng phất là đang đợi cái này 11 người hạ lệnh, chỉ cần cái này 11 người hạ lệnh, như vậy chung quanh những cao thủ này liền sẽ ùa lên. Đáng tiếc cái này 11 người mãi mãi cũng sẽ không hạ làm. Hạ Thiên chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tám đỉnh nhất giai, đối với người khác mà nói, có thể là phi thường cường đại. Thế nhưng là tại Hạ Thiên trong mắt đã sớm không coi vào đâu. Mặc dù Hạ Thiên cảnh giới đến bây giờ cũng không có chút nào tăng lên, nhưng là hắn thực tế sức chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. Nửa năm trước, Hạ Thiên bằng vào mình thực lực xông qua 70 tầng, nửa năm sau hôm nay, thực lực của hắn đến tột cùng khủng bố đến mức nào, không ai biết. Màn đêm buông xuống. Cái kia 11 người vẫn là đứng ở nơi đó. Người chung quanh đã lặng lẽ trốn đi, bọn hắn đang đợi cửu đỉnh môn cao thủ đột kích, sau đó tất cả mọi người đồng loạt ra tay, lưu lại cửu đỉnh môn người. Thế nhưng là bọn hắn vẫn luôn không có chờ đến. Bất quá nơi này không ai có thể quản bọn họ có thể hay không đợi đến, nhiệm vụ của bọn hắn chính là chờ đợi. Mà răng nanh chỗ thì là đi ra 200 tên tả hữu cao thủ, những cao thủ này đều là tám đỉnh nhất giai trở lên cao thủ, cầm đầu mấy người càng là giới lực lượng đo nhất trọng cao thủ cùng một chút bộ đội đặc chủng bên trong huấn luyện chỗ cao thủ, mặc dù bọn hắn không có giới lực lượng đo, nhưng bọn hắn thủ đoạn giết người vẫn là vô cùng nhiều. Sức chiến đấu cũng là dị thường cường hãn. Đêm nay người đều không đơn giản a, vũ khí của bọn hắn đều là cực phẩm bảo khí cùng mây khí trở lên cấp bậc. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Có được linh tính vũ khí có thể chia làm linh khí, bảo khí, cùng mây khí, tại trung tam giới đồng dạng sang quý nhất đều là mây khí, trừ phi là một chút phẩm chất tương đối tốt bảo khí cũng là bán chạy, nhưng là nói trắng ra là những vũ khí này cũng đều là có hạn chế. Bởi vì tại bọn hắn phía trên, còn có hắc thiết cấp vũ khí. Trước kia Hạ Thiên cho rằng mây khí phía trên chính là tiên khí, nhưng là bây giờ xem ra, hắn là sai. Tiên khí là một loại đặc thù cấp bậc, tựa như là ngân quang hoàn giống như thiên hàn kiếm, mặc dù là hư hao, nhưng uy lực không quản tới khi nào đều hữu dụng. Nhưng là mây khí khác biệt. Mây khí một khi hư hại, như vậy uy lực liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Vì đền bù mây khí khuyết điểm, hắc thiết cấp vũ khí xuất hiện. Hắc thiết cấp vũ khí là từ đâu mà đến, cái này vẫn luôn là một cái bí mật, nhưng là không đổi một điểm là hắc thiết cấp vũ khí phi thường sắc bén. Liền xem như hư hại, cũng không chút nào ảnh hưởng chiến đấu. Lần này Hạ Thiên rốt cục có thể đem trong tay mình âm dương tử mấu kiếm còn cho Hồng Kiếm Môn. Lâu như vậy, hắn lúc ấy cầm âm dương tử mấu kiếm thời điểm liền cùng Hồng Kiếm Môn lão hạt tử nói qua, mình chỉ là mượn đi, tương lai nhất định sẽ trả trở về. Hôm nay hắn rốt cục có thể thực hiện lời hứa. Cung thân trong vương phủ. Trùng trùng điệp điệp hơn 200 người theo hai mặt trực tiếp sát nhập vào trong phủ. Phốc phốc phốc. Tử vong. Cái này hơn 200 người tốc độ thật nhanh. Bọn hắn hạ thủ quả quyết, giết người tất cả đều là tất sát nhất kích. Rất nhanh, bọn hắn liền giết tới cung thân vương cửa ra vào. Cung thân vương, giao ra đồ vật, tha cho ngươi khỏi chết. Cầm đầu một tên người áo đen nói. Đáng ghét, các ngươi đến tột cùng là thế nào biết đồ vật trên tay ta? Cung thân vương một mặt phẫn nộ hô. Đừng tưởng rằng ngươi tìm mấy cái cửu đỉnh môn kẻ chết thay chúng ta cũng không biết, ngươi vốn là muốn dựa vào mấy cái kia phế vật đến hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, đáng tiếc, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu như ngươi đem việc này từ đầu chí cuối báo cho phía trên, vậy ngươi tự nhiên là bảo trụ thứ này. Đáng tiếc ngươi xem như là một cái cấp 3 nhiệm vụ cùng mặt trên nói, vì lẽ đó cửu đỉnh môn tự nhiên cũng liền phái ra mấy người đến mà thôi, mấy người này hiện tại đã bị người của ta cuốn lấy, bọn hắn là sẽ không tới cứu ngươi, coi như tới, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn diệt sát. Cầm đầu người áo đen đem sự tình giải không kém chút nào. Không thể nào, các ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Cung thân vương nằm mơ đều không nghĩ tới kế hoạch của mình thế mà hoàn toàn bị đối phương khám phá. Phốc. Đúng lúc này, cung thân vương hậu tâm chỗ bị người đâm một cây đao, mà cái kia động thủ đao người đúng là hắn phu nhân. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới theo mình hơn 20 năm phu nhân lại là nội gian. Mà hắn cũng tự tay chết tại phu nhân của mình trong tay, tự tay chết tại mình tham lam phía dưới. Hừ, nói trắng ra là, vẫn là quá tham. Cầm đầu tên kia người áo đen hừ lạnh bác sĩ nói. Cung thân vương phu nhân thì là đem cung thân vương chữ vật chiếc nhẫn hái xuống, sau đó ném về tên kia người áo đen. Đúng lúc này, một thân ảnh từ chung quanh vọt ra. Trực tiếp đem chữ vật chiếc nhẫn cho tiếp nhận. Chúng ta là Lang Nha Tiêm binh đoàn người, hiện tại chính thức thông chi các ngươi bị bắt, nếu như các ngươi phản kháng, chúng ta có tùy thời đánh chết ngươi nhóm quyền lợi. Chín tổ huấn luyện viên trực tiếp la lớn, cùng lúc đó bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại chung quanh bọn hắn. Đáng ghét, bọn hắn làm sao có thể biết nơi này cầm đầu tên kia người áo đen cau mày, hắn thực sự là không nghĩ ra vì cái gì những người này sẽ xuất hiện ở đây. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, mấy người này hẳn là trong thành cùng cái kia 11 người cùng bên cạnh của bọn hắn người tiến hành chiến đấu mới đúng a. Ta chỉ cấp các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, nếu như không đầu hàng, chúng ta đem trực tiếp đánh chết ngươi nhóm. Chín tổ huấn luyện viên la lớn. Đáng ghét, các huynh đệ, giết, giết bọn hắn cho ta, bọn hắn chỉ có 5 người. Cầm đầu người áo đen hô, sau đó xung quanh hơn 200 tên cao thủ tất cả đều xông về chín tổ huấn luyện viên. Giết. Trong lúc nhất thời, tràng diện triệt để hỗn loạn. Mà chín tổ huấn luyện viên bọn hắn 5 cái cũng là đại sát đặc sát, nếu như luận đơn đấu năng lực, những người này tuyệt đối không phải bọn hắn 5 người đối thủ, thậm chí trong vòng 3 chiêu bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương. Đáng tiếc, nhân số của đối phương nhiều lắm. Huấn luyện viên, người trước mang theo đồ vật đi, chúng ta 4 người cản bọn họ lại. Điền Lâm la lớn. Muốn đi vậy căn bản liền không khả năng. Người áo đen la lớn. Người ở bên trong nghe, các người đã bị ta một người bao vây, nhanh đi ra đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Hết chương 2613. Chương 2614 nhẹ nhõm tốt nghiệp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tới. Xem ra chúng ta không cần đi, chín tổ huấn luyện viên mỉm cười. Để bọn hắn 5 cái đối chiến nơi này hơn 200 cao thủ, vẫn có chút phiền phức, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến hành loại này đại chiến, trừ chín tổ huấn luyện viên bên ngoài, những người khác còn chưa thể như ý vận dụng mình lực lượng. Nếu có một ngày bọn hắn đều có thể hướng chín tổ huấn luyện viên dạng này tự do vận dụng mình lực lượng lúc, như vậy bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh giết cái này hơn 200 cao thủ. Nguyên bản bọn hắn còn muốn trước trốn. Nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên thanh âm lúc, bọn hắn liền đã không có ý định chạy trốn. Người nào cầm đầu người áo đen la lớn. Các ngươi đã tiến vào ta lực sát thương phạm vi bên trong. Nương theo lấy đạo thanh âm này xuất hiện. Từng đạo gào thảm thanh âm từ chung quanh truyền ra, tử vong đang dần dần tới gần bọn hắn. Âm âm. Đúng lúc này, một đạo to lớn tấm thuẫn quang ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tấm thuẫn lĩnh vực. 200 cao thủ nháy mắt bị tấm thuẫn đụng bay ra ngoài, trong lúc nhất thời thân thể của bọn hắn tất cả đều ngã trên mặt đất, cùng lúc đó tấm thuẫn cao cao bay lên, từ trên xuống dưới, hung hăng đập xuống. Rắc, rắc. Xương cốt toàn bộ đứt gãy thanh âm. Cái này 200 cao thủ cứ như vậy tất cả đều bị Hạ Thiên đánh cho tàn phế. Đơn giản, mau lẹ. Trước đó vẫn là vô cùng khó đối phó 200 người, cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên một người giải quyết cho. CMN, ta nghĩ lẳng lặng, Điền Lâm che lấy mặt mình. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên sau khi đến chiến đấu khẳng định sẽ phi thường thuận lợi, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi thành dạng này a. Hạ Thiên chỉ dùng 2 chiêu liền KO. Mà lại Hạ Thiên thế mà lại còn tấm thuẫn lĩnh vực. Trước đó bọn hắn được chứng kiến Hạ Thiên 3 loại lĩnh vực, cung tiễn, trường kiếm cùng trường thương, lúc này Hạ Thiên lại sử dụng ra loại thứ 4 lĩnh vực, đây cũng là tương đương rung động. Các ngươi đã tiến vào ta lực sát thương phạm vi. Câu nói này phảng phất như là Hạ Thiên mang tính tiêu chí lời nói đồng dạng, chỉ cần hắn nói ra câu nói này, vậy kế tiếp công kích liền sẽ vô cùng mãnh liệt. Kết thúc a, Điền Lâm bọn người không nghĩ tới dạng này liền kết thúc. Đúng vậy a, kết thúc, cái này căn bản liền không phải cái gì cấp 3 nhiệm vụ, mà là ngũ cấp nhiệm vụ, mà lại cái này cung thân vương là cố ý giấu giếm sự thật. Muốn lợi dụng chúng ta làm mồi nhử đem vũ đế thế lực người dẫn đi, đáng tiếc hắn không nghĩ tới mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cuối cùng mình hại chết chính mình. Chín tổ huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, bọn hắn cướp đến tột cùng là cái gì Lâm Động hỏi. Nguồn năng lượng tinh chín tổ huấn luyện viên nói. Nguồn năng lượng tinh là cái gì Điền Lâm không hiểu hỏi. Tại linh giới cơ hồ có tiền liền có thể có hết thảy. nhưng là có một dạng liền xem như ngươi dùng nhiều tiền cũng không mua được, đó chính là nguồn năng lượng bên trong, ở trong đó có được vô tận nguồn năng lượng tinh có thể để một tòa thành thị phi tốc phát triển, vô luận bất kỳ vật gì nguồn năng lượng cũng sẽ là liên tục không ngừng, vì lẽ đó thứ này là bảo vật vô giá, bất quá thứ này đồng dạng đều là từ cửu đỉnh môn dạng này thế lực lớn tiến hành quản lý. Ta đoán cái này cung thân vương không biết từ chỗ nào lấy được nguồn năng lượng tinh, hắn còn không muốn đem thứ này đưa trước đi, cho nên mới cùng mặt trên nói đám này vũ đế người là đến công kích phủ thành chủ, mà lại hắn cũng chế tạo ra đồ vật ngay tại phủ thành chủ giả tượng, trên thực tế hắn cũng không biết mình nữ nhân chính là nội gian. Chín tổ huấn luyện viên lắc đầu. Nói trắng ra là, vẫn là tham lam đem cung thân vương đưa lên tử vong con đường. Vậy bây giờ thứ này làm sao bây giờ? Điền Lâm hỏi. Nộp lên cửu đỉnh môn, đồng thời đem những người này tất cả đều giao cho phía trên, đem tình hình thực tế báo cáo đi lên, chúng ta nhiệm vụ lần này nên tính là ngũ cấp nhiệm vụ, nhưng cùng nguồn năng lượng tinh có quan hệ, vậy liền không đơn thuần là ngũ cấp nhiệm vụ. Bình thường đến nói, bình thường các ngươi cần làm mấy trăm nhiệm vụ mới có thể tốt nghiệp, nhưng là hiện tại xem ra, nếu như làm mấy cái nhiệm vụ như vậy, vậy các ngươi liền muốn sớm tốt nghiệp. Chín tổ huấn luyện viên nói. Cái này muốn tốt nghiệp a, thật là thật nhanh a. Mấy người đều là sững sờ. Không sai, đây chính là Lang Nha Tiêm binh đoàn quy củ, các ngươi tiếp nhận Lang Nha Tiêm binh đoàn huấn luyện, liền cần góp nhặt 1 vạn điểm quân công mới có thể tốt nghiệp, đây cũng là hồi báo tu luyện của các ngươi đi. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Cái kia tốt nghiệp về sau đâu? Mấy người nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên hỏi. Tốt nghiệp về sau có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại cửu đỉnh môn trong quân đội tiếp tục góp nhặt chiến công hoặc là rời đi, nhưng bất kể như thế nào, các ngươi đều phải tuyên thệ, không được đối địch với cửu đỉnh môn, dù sao đây là dạy các ngươi bản lãnh địa phương. Chín tổ huấn luyện viên nói. Tuyên thệ có làm được cái gì còn không bằng thề đâu. Điền Lâm nhếch miệng. Tuyên thệ tác dụng là vì cảnh giới chính ngươi, không thề là bởi vì vạn nhất cửu đỉnh môn phát sinh biến cố, hoặc là cửu đỉnh môn liền muốn giết ngươi tình huống, vậy ngươi tự nhiên là có thể phản kháng. Chín tổ huấn luyện viên nói. Nói trắng ra là, nếu như cửu đỉnh môn muốn giết ngươi, ngươi còn không phản kháng, đó không phải là não tàn, ngu trung sao? A, nguyên lai là dạng này a. Điền Lâm bọn người nhẹ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, đám người không ngừng nhận nhiệm vụ, chín tổ huấn luyện viên cũng đem nhiệm vụ ban thưởng mang theo trở về đều là thượng phẩm linh thạch, đồng thời nói cho bọn hắn, cái thứ nhất làm nhiệm vụ bị đánh giá là cấp 6 nhiệm vụ, mà lại bọn hắn bởi vì tự hành phát hiện nhiệm vụ này, vì lẽ đó cho điểm rất cao. Lập tức liền trực tiếp tốt nghiệp. Không sai, 5 người trực tiếp tốt nghiệp. Nhưng liền xem như tốt nghiệp, bọn hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đang tôi luyện mình thực lực, dù sao thực lực của đối thủ đều không yếu, ở đây có thể càng thêm tốt tôi luyện bọn hắn giới lực lượng đo. Hạ Thiên cũng là nhẹ nhóm cướp đoạt rất nhiều quân công. Nửa tháng sau, Hạ Thiên thông chi mấy người cần nghỉ ngơi một chút. Thế là cái khác mấy người đi làm nhiệm vụ, mà Hạ Thiên thì là lưu tại sân huấn luyện, hắn sở dĩ lưu tại sân huấn luyện là bởi vì, linh hồn của hắn muốn đi hạ tam giới. Bởi vì hôm nay là đại truyền tống trận lần nữa mở ra thời điểm. Lần trước truyền tống trận mở ra, bị nhỏ thiên lực làm hỏng. Lần này truyền tống trận mở ra, nhỏ thiên lực còn sẽ tới, Hạ Thiên mục đích đúng là muốn cùng nhỏ thiên lực đang đối mặt cầm. Hắn muốn nhìn một chút nhỏ thiên lực trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhỏ thiên lực lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, vì cái gì biến hóa của hắn sẽ lớn như vậy. Lão Tam, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Đại ca, nhị ca, một hồi phi thăng thời điểm, các ngươi nhất định phải bảo trọng, đi trung tam giới về sau trực tiếp chạy tới Hồng Kiếm Môn, tới đó chỉ cần nói các ngươi là theo Tề Vương thành tới liền tốt. Hạ Thiên dặn dò. Tốt. Đừng lề mề chậm chạp, nên xuất phát, Tào giáo chủ nhìn hai người một chút về sau nói. Hết chương 2614. Chương 2615 nhỏ thiên lực biến hóa. Người đang FTO. Lúc này Tề Vương Thành cũng có số lớn người đi theo xuất phát. Bởi vì đại bộ phận phi thăng người đều tại Tề Vương Thành bên trong đợi đâu. Vì lẽ đó lần này bọn hắn tất cả đều đồng loạt xuất phát. Đám người không có chút nào khẩn trương, cũng không có bất kỳ cái gì bất an, hết thảy đều phảng phất thường ngày, bọn hắn chỉnh tề xuất phát. Lần này là có Hạ Thiên dẫn đội. Bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng vấn đề gì. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên mãi mãi cũng là bất bại. Vũ Thanh lão ca, các ngươi cũng tới a. Hạ Thiên có chút chắp tay. Chúng ta cần đem tình huống nơi này báo cáo cho phía trên. Vũ Thanh nói. Nhìn xem tình huống rồi nói sau, lão ca ngươi cũng minh bạch, có một số việc báo cáo đi lên có thể, có một số việc chính chúng ta biết là được rồi. Hạ Thiên cũng không có nói rõ. Ta hiểu, Vũ Thanh nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều là người thông minh, Hạ Thiên ý tứ Vũ Thanh đã hiểu, nơi này là Hạ Tam giới, có chút tin tức không thể báo cáo cho phía trên, nếu không nhất định sẽ gây nên oanh động, tỉ như Hạ Thiên phân thân, mặc dù Vũ Thanh báo lên, nhưng hắn chỉ nói là Hạ Thiên chế tạo một cái khôi lỗi phân thân ở đây, có thể truyền đạt một chút mệnh lệnh, nhưng cũng không có nói cái này phân thân có thể cùng Hạ Thiên linh hồn tiến hành tự do hoán đổi, cũng không có nói Hạ Thiên có được nhiều như vậy phân thân. Đi thôi, Hạ Thiên bọn hắn đi thẳng tới đại truyền tống trận chỗ. Làm bọn hắn đi vào đại truyền tống trận vị trí lúc, nơi này vẫn là an tĩnh như vậy. Theo mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra. Còn có 3 giờ, truyền tống trận liền muốn mở ra. Vũ Thanh nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau một tiếng. Tới, Hạ Thiên đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, mặc dù người khác cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng hắn đã cảm nhận được cỗ khí thức quen thuộc kia, chính là bát kỳ chi thuật khí thức. Nghe được Hạ Thiên nói đến thời điểm, chung quanh những người kia tinh thần lần nữa căng cứng. Dù sao lần trước nhỏ thiên lực tới, thế nhưng là tạo thành rất lớn oanh động. Bạch! Một thân ảnh từ xa đến gần, không ngừng đi tới, hắn một bước 10 mét, cứ như vậy cách nơi này càng ngày càng gần. Làm Hạ Thiên nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, mày nhíu lại với nhau. Lúc này trước mặt hắn người này chính là Nhỏ Thiên Lực. Đạp. Nhỏ Thiên Lực đứng ở khoảng cách Hạ Thiên không đến 10 mét địa phương. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Vì cái gì Hạ Thiên phá vỡ yên tĩnh? Nơi này đúng là quá an tĩnh, mà lại hắn đã biết Nhỏ Thiên Lực là vì hắn tới, như vậy hắn liền tránh không thoát, hắn muốn hỏi cũng rất đơn giản, đó chính là Nhỏ Thiên Lực tại sao phải làm như thế, tại sao phải dẫn hắn đi ra? Nếu như ta dùng những vật kia đổi lấy ngươi phụ mẫu mạng, ngươi sẽ đổi sao? Nhỏ Thiên Lực lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Nhỏ Thiên Lực ánh mắt rất lạnh, hắn lúc này phảng phất là muốn dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên, loại ánh mắt này bình thường đến nói là không hẳn là xuất hiện tại một cái 10 tuổi tả hữu hài tử trên người, mà lại hiện tại Nhỏ Thiên Lực thân thể cường tráng độ cũng là có chút điểm đáng sợ. Cha mẹ ngươi cứu ta một mạng, không sai, ta cũng hứa hẹn, ta sẽ cho ngươi một thế vinh hoa, đây là ta có thể làm được hết thảy. Muốn để ngươi phụ mẫu phục sinh, ta làm không được. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhỏ Thiên Lực, hắn luôn cảm giác lúc này Nhỏ Thiên Lực là lạ, hơn nữa còn có một loại khác cảm giác quen thuộc, về phần loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì, hắn tạm thời còn nghĩ không ra tới. Lúc trước hắn đem Nhỏ Thiên Lực đặt ở trong trận pháp thời điểm, Nhỏ Thiên Lực vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu hài tử, khi đó Hạ Thiên cũng hứa hẹn cho hắn một thế vinh hoa, nói trắng ra là chính là vì đền bù những thứ này. Nếu như ngươi khi đó không có xâm nhập nhà ta lời nói, vậy ta phụ mẫu sẽ không phải chết. Nhỏ Thiên Lực phẫn nộ hô. Nhỏ Thiên Lực thanh âm phi thường lớn, người chung quanh toàn yên lặng nghe, bởi vì tình huống hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể nghe, dù sao đây là Hạ Thiên cùng Nhỏ Thiên Lực ở giữa ân oán cá nhân. Ta biết, cha mẹ ngươi chết, đúng là lỗi của ta, nhưng là chuyện bây giờ đã phát sinh, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Hạ Thiên nhìn về phía Nhỏ Thiên Lực. Ta muốn ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn ngươi chết. Nhỏ Thiên Lực trên mặt nở một nụ cười. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, Nhỏ Thiên Lực tư tưởng quá cực đoan. Song đừng xem bên trong. Nơi này sở dĩ gọi là song đừng xem, nói trắng ra là, nơi này chính là bồi dưỡng một chút thiên phú cực giai xinh đẹp mỹ nữ, sau đó đưa các nàng gả cho bên ngoài những cái kia người có quyền thế, thu lấy nhất định hồi báo. Mà lại về sau xong đừng xem một khi cần hỗ trợ thời điểm, những người này khẳng định cũng đều sẽ xuất thủ. Dù sao nhà mình nàng dâu sơn môn xảy ra chuyện, không có mấy người là khả năng không quản. Vân Miểu là mấy năm này nội tại xong đừng xem. Nàng vừa xuất hiện, hình dạng liền sợ ngây người tất cả mọi người. Cũng không lâu lắm, truy cầu Vân Miểu người cũng liền càng ngày càng nhiều, bất quá nhất làm cho đám người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi vẫn là Vân Miểu thiên phú. Vân Miểu không quản học tập cái gì đều là xem xét liền sẽ, mà lại theo tu vi của nàng gia tăng, nàng cũng biến thành càng ngày càng đẹp, thậm chí cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. phảng phất như là trên trời xuống tới tiên nữ. Cái này lập tức đưa tới vô số người chú ý. Toàn bộ cửu đỉnh môn tất cả thanh niên tài tuấn tất cả đều chạy tới. Song đừng xem cũng là bởi vì này cùng lần nữa nổi danh, rất nhiều người tới song đừng xem, không có cưới đi Vân Miểu, ngược lại là cưới đi song đừng coi hắn người. Cái này để song đừng xem quán chủ càng thêm hưng phấn, các nàng bắt đầu dùng Vân Miểu thanh danh khắp nơi tuyên truyền, bởi vậy song đừng xem cũng là càng ngày càng giàu có, nhưng là đến bây giờ vị trí, không có bất kỳ người nào có thể đem Vân Miểu cưới đi, thẳng đến lúc này, sự tình đã phát triển đến các nàng không cách nào khống chế trình độ. Bởi vì hiện tại đến cầu thân quá nhiều người, mà lại đều là các nàng không đắc tội nổi người. Nếu như các nàng lại không đem Vân Miểu gả đi, như vậy những người này khẳng định sẽ nháo sự, muốn thuyết pháp. Một khi những người này tức giận, như vậy song đừng quan tưởng muốn lẫn vào liền khó khăn. Mà lại những người này cũng đều là tại song đừng xem trên thân bỏ ra rất nhiều tiền, thậm chí bọn hắn đều ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần có thể đem Vân Miểu cưới đi, vậy bọn hắn hàng năm đều sẽ cho song đừng xem đưa tới đại bút tài phú, thậm chí trực tiếp đem gia tộc sinh ý giao cho song đừng xem. Cái này để xong đừng xem càng thêm không cách nào cự tuyệt. Tam trưởng lão, chúng ta không thể kéo dài nữa, bên ngoài bây giờ muốn cưới Vân Miểu con em đại gia tộc không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, đây là rất nhiều người biết khó mà lui, bằng không người nơi này liền càng nhiều, hiện tại những người này bắt đầu nháo sự, thật sự nếu không để Vân Miểu lựa chọn, cái kia chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện, những người kia chúng ta ai cũng đắc tội không nổi a. Xong đừng xem quán chủ nói. 7 ngày, quán chủ. Ngài lại cho ta 7 ngày thời gian, ta nhất định có thể thuyết phục nàng. Tam trưởng lão nói. Không được, 5 ngày, ta chỉ cấp ngươi 5 ngày thời gian, sau 5 ngày nàng nhất định phải gả, nếu không cũng đừng trách ta vận dụng như thế đồ vật. Song đừng xem quán chủ ánh mắt băng lãnh nói. Hạ tam giới bên trong. Nhìn thấy nhỏ thiên lực cái này sợi nụ cười thời điểm, hạ thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười nguyên lai ngươi không phải nhỏ thiên lực a. Hết chương 2615. Chương 2616 tên ta phá quân. Người đang ép tuy ô. Không phải nhỏ thiên lực. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Một cái 10 tuổi hài tử làm sao có thể lộ ra mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi lão quái vật dáng tươi cười đâu. Hạ thiên nhìn về phía đối diện nhỏ thiên lực, sau đó lớn tiếng nói ra ngươi đến tột cùng là ai. Ta chính là Tôn Thiên Lực. Nhỏ thiên lực la lớn. Không, người đủ loại dấu hiệu cho thấy, người khống chế nhỏ thiên lực thân thể, đem nhỏ thiên lực linh hồn phong ấn. Hạ thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện nhỏ thiên lực. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn đều rất kỳ quái, coi như mình công pháp lợi hại, liền xem như nhỏ thiên lực thiên phú bá đạo, hắn cũng không có khả năng tại không có người chỉ đạo tình huống dưới tu luyện nhanh như vậy a, mà lại thân thể của hắn cường độ cũng là vô cùng bá đạo. Điểm này tuyệt đối không phải Hạ Thiên công pháp có thể làm được. Trừ phi là hắn cũng tu luyện bất tử thần công. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có đem bất tử thần công truyền cho nhỏ thiên lực. Ha ha ha ha, đúng lúc này, nhỏ thiên lực trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn dáng tươi cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên coi như ta không phải nhỏ thiên lực lại có thể thế nào, ta hiện tại thân thể giống nhau là nhỏ thiên lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Chờ một chút, Hạ Thiên nhìn thấy đối phương cái biểu tình này lúc, trong đầu của hắn nhanh chóng tự hỏi. Hắn nhất định nhớ kỹ cái biểu tình này. Hiện trường không có người quấy rầy hắn. 5 phút sau, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ta nhớ ra rồi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Quỷ Linh Châu bên trong cái kia quỷ vương đi. Lúc trước quỷ vương kém chút ngay cả Hạ Thiên linh hồn đều thôn phệ hết, cuối cùng Hạ Thiên càng là vì đối phương tá đại phu thủ hạ, đem Quỷ Linh Châu nát. Đem quỷ vương phóng ra, về phần cuối cùng quỷ vương đi nơi nào, hắn cũng không biết, hắn cũng quên chuyện này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới quỷ vương thế mà chiếm lĩnh nhỏ thiên lực thi thể. Không tệ, không tệ, không hổ là ta nhìn chúng thân thể, Hạ Thiên, kỳ thật ta vẫn muốn đều là thân thể của ngươi, bởi vì ta ở trên người của ngươi thấy được quá nhiều bí mật, chỉ cần có được thân thể của ngươi, vậy ta liền có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí còn có thể vượt qua trước kia ta. Nhỏ thiên lực biểu lộ dữ tợn. Ngươi không có cơ hội kia, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Làm sao ngươi muốn giết ta, phải biết ta hiện tại thân thể thế nhưng là nhỏ thiên lực thân thể, ngươi giết ta, chẳng khác nào là giết ân nhân cứu mạng nhi tử, vì lẽ đó Hạ Thiên ta khuyên ngươi đàng hoàng đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, để ta xóa bỏ linh hồn của ngươi, sau đó ta liền có thể bỏ qua Nhỏ Thiên Lực cùng nơi này tất cả mọi người. Ngươi có thể yên tâm, lời ta nói tuyệt đối chắc chắn, bởi vì đám này phế vật đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhỏ Thiên Lực điên cuồng hô. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi theo Nhỏ Thiên Lực trong thân thể đi ra, vậy ta liền sẽ cho ngươi tìm một bộ tốt thân thể, đồng thời trợ giúp ngươi trở lại đỉnh phong thời kỳ. Hạ Thiên nhìn về phía Nhỏ Thiên Lực nói, hắn cũng không hy vọng Nhỏ Thiên Lực thật xảy ra chuyện. Thôi đi, Hạ Thiên, ngươi không khỏi quá ngây thơ, ngươi biết ta đỉnh phong thời kỳ là cái gì không? Nhỏ Thiên Lực trên mặt lộ ra khinh thường, thần sắc ngươi trong mắt ta chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Phổ thông nhục thể ta căn bản là chướng mắt, chỉ có thân thể của ngươi mới xứng với linh hồn của ta. Ô nói như vậy, ngươi cũng coi là có lai lịch lớn đi, Hạ Thiên hỏi. Tên ta Phá Quân, Nhỏ Thiên Lực mười phần tự hào nói. Rất có khí thế danh tự, bất quá đáng tiếc, ta chưa từng nghe qua. Hạ Thiên nói. Ngươi không cần nghe nói qua, ngươi chỉ cần đem thân thể giao cho ta liền tốt. Phá Quân lớn tiếng nói, lúc này hắn chiếm cứ lấy Nhỏ Thiên Lực thân thể, liền có cùng Hạ Thiên đàm phán tư cách. Nếu như ta không giao đâu? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Không giao, Nhỏ Thiên Lực liền sẽ chết, mà lại ta biết chun chút diệt đi toàn bộ Hạ Tam giới, diệt đi toàn bộ Tề Vương thành. Phá Quân trực tiếp uy hiếp nói. Ai, bị người thao túng linh hồn, khẳng định là phi thường không thoải mái chuyện, Nhỏ Thiên Lực, ta chỉ có thể xin lỗi rồi, xem như ta giúp ngươi giải thoát đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Một bước này là phi thường phổ thông một bước, tại hắn đi ra bước này thời điểm, vậy liền đại biểu hắn muốn động thủ. Không sai, hắn muốn đối Nhỏ Thiên Lực động thủ. Nhìn thấy Hạ Thiên động tác, mọi người cũng đều là thở dài một hơi, bọn hắn thật là không hy vọng Hạ Thiên đem thân thể của mình giao ra, nếu không nơi này lại biến thành cái dạng gì liền không ai dám bảo đảm. Về phần Phá Quân hứa hẹn, kia là không có người có thể tin tưởng. Có thể Hạ Thiên thật là người vong ân phụ nghĩa sao? Hắn thật nhẫn tâm đối Nhỏ Thiên Lực hạ thủ sao? Ta không quản ngươi là cái gì quân, hiện tại ta không phải tại cùng ngươi đàm phán, mà là tại mệnh lệnh ngươi, cút ra đây cho ta, đây là ta duy nhất có thể lấy bỏ qua ngươi cơ hội. Hạ Thiên thanh âm rất lạnh, hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi Phá Quân, hắn đương nhiên sẽ không để cho Nhỏ Thiên Lực chết, bởi vì hắn hiểu được. Hiện tại Quỷ Vương Phá Quân cùng Nhỏ Thiên Lực là một thể. Một khi Quỷ Vương Phá Quân đối Nhỏ Thiên Lực động thủ, như vậy Hạ Thiên cũng liền nhất định sẽ giết chết hắn, lấy hắn loại này ngàn năm lão quái vật tính cách, là tuyệt đối không muốn chết, càng không muốn muốn cùng một cái 10 tuổi tả hữu hài tử đồng quy vô tận. Nắm trong lòng của người ta, cái kia không ai mạnh hơn Hạ Thiên. Đương nhiên, hắn cũng có thể giết Nhỏ Thiên Lực về sau, linh hồn chạy ra Nhỏ Thiên Lực thân thể, thế nhưng là một khi hắn làm như thế, vậy hắn linh hồn cũng tuyệt đối chạy không thoát. Mà lại Hạ Thiên có thể tại hắn động thủ giết Nhỏ Thiên Lực trước đó cứu Nhỏ Thiên Lực. Vì lẽ đó trừ phi Quỷ Vương Phá Quân hiện tại trực tiếp cùng Nhỏ Thiên Lực đồng quy vô tận, nếu không Hạ Thiên có 100% lòng tin cứu Nhỏ Thiên Lực. Hạ Thiên, ngươi đừng ép ta, Quỷ Vương Phá Quân lạnh lùng nói. Trận này đối nghịch đã khoảng chừng hơn một canh giờ, một hồi sẽ qua đại truyền tống trận liền muốn mở ra. Ta chính là đang buộc ngươi, lăn, vẫn là không lăn. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nhìn xem Phá Quân. Hiện trường tức giận triệt để ngưng kết. Thu Lâm Sơn phạm vi bên trong. Làm sao lại liên lạc không được Hạ Thiên đây? Hắn không phải nói ngay tại kề bên này sao? Vì cái gì ta làm sao liên hệ đều liên lạc không được đâu? Phượng Tiên Nhi không ngừng lắc đầu, mấy tháng gần đây nàng đều đã tới nhiều lần, chính là vì muốn tìm cơ hội cùng Hạ Thiên thật tốt làm quen một chút, liên lạc một chút tình cảm, đợi đến nàng sư tỷ gả đi về sau. Vậy liền không có người cùng với nàng đoạt Hạ Thiên, về phần Hạ Thiên những nữ nhân khác, nàng cũng sẽ nhất nhất xử lý, nàng nhất chạy trốn chính là đối thủ. Ngay tại nàng tìm kiếm Hạ Thiên thời điểm, nàng tiếp đến sư phụ tin tức. Cái gì quán chủ thế mà muốn vận dụng món đồ kia, xem ra lần này là ổn, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp trộm ra một chút, nếu như dùng trên người Hạ Thiên một chút, cái kia. Phượng Tiên Nhi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Tam giới bên trong. Hạ Thiên, ta cũng không phải ngươi có thể đắc tội lên, đã ngươi muốn nhìn Nhỏ Thiên Lực chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hết chương 2616. Chương 2617 vậy liền siêu việt Vũ Vương. Người đang ép tuy ô. Phá Quân phảng phất là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại hắn chuẩn bị động thủ một nháy mắt, hai tay của hắn ngay tại trên mặt đất vỗ. Triệu hoán thuật. hắn triệu hoán ra một đầu cự mãng, cự mãng thân thể cao 3 trượng, bất quá cự mãng đi ra cũng không phải là vì công kích, mà là theo miệng bên trong phun ra một cái thi thể. Cùng lúc đó, 7 đạo thân ảnh cùng một chỗ thẳng hướng Phá Quân. Ta sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời. 3. Phá Quân linh hồn trực tiếp theo nhỏ thiên lực trong thân thể vọt ra, cùng lúc đó, tay của hắn trực tiếp chụp về phía nhỏ thiên lực cái ót. Đi chết đi, Phá Quân sau lưng thi thể trực tiếp bao phủ tại linh hồn của hắn phía trên, mà công kích của hắn cũng lập tức liền muốn nện vào nhỏ thiên lực sau ót mặt. Động tác phảng phất nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành. Dài. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó một cây kim sắc như ý kim cô bổng trực tiếp dài ra. Ầm. Phá Quân thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Phá Quân trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên còn có dạng này át chủ bài, vừa rồi hắn đã tính toán qua, Hạ Thiên là tuyệt đối không có khả năng đuổi được tới, thế nhưng là cái kia kim bổng thế mà dài ra. Siêu. Hạ Thiên cũng là nháy mắt tiếp nhận nhỏ thiên lực thân thể, sau đó tay phải trực tiếp đặt ở nhỏ thiên lực trên đầu. Thiên lực, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên dò hỏi. Thúc thúc, ta sợ. Nhỏ thiên lực ôm lấy Hạ Thiên. Đừng sợ, thúc thúc tại. Hạ Thiên ở nơi đó trấn an nhỏ thiên lực, mà cái khác 6 cái phân thân thì là vọt thẳng hướng về phía Phá Quân. Phá Quân bộ thân thể mới này cũng là vô cùng cường tráng, nếu bị Hạ Thiên một kích kia đánh trúng, đã sớm thụ thương. Thủy Long, Hỏa Long. Hạ Thiên 2 cái phân thân đồng thời triệu hoán ra Thủy Long cùng Hỏa Long, song long xuất kích. 2 đầu trường long trực tiếp thẳng hướng Phá Quân đầu kia cự mãng. Sau đó cái kia 6 cái phân thân công kích cũng giết tới Phá Quân trước mặt. Đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi tất cả công pháp ta đã toàn bộ biết, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cướp đi thân thể của ngươi. Phá Quân thân thể vọt thẳng tiến cự mãng trong miệng. Sau đó cự mãng trực tiếp tới một cái nổ lớn. Tự bạo. Tại cự mãng tự bạo thời điểm, Hạ Thiên 6 cái phân thân cùng Thủy Long Hỏa Long đồng thời bị tạc bay ra ngoài. Cự mãng tự bạo uy lực phi thường lớn. Hưu. Một đạo thân thể trực tiếp bắn về phía đại truyền tống trận, Hạ Thiên cái cuối cùng phân thân vừa mới muốn xông ra đi, thế nhưng là nhỏ thiên lực lại lôi kéo hắn thúc thúc, bỏ qua hắn đi. Nhìn thấy nhỏ thiên lực dáng vẻ, Hạ Thiên dừng lại thân thể tốt, chỉ cần ngươi muốn thả, vậy thúc thúc liền thả hắn. Tạ ơn thúc thúc, hắn mặc dù khống chế thân thể của ta, nhưng hắn cũng bồi ta hơn 5 năm, đồng thời giáo sư ta tất cả bản sự, coi như ta nửa cái sư phụ. Nhỏ thiên lực 10 phần nói nghiêm túc. Thiên lực, ngươi đúng là lớn rồi a. Hạ Thiên vỗ vỗ nhỏ thiên lực bả vai. Thúc thúc, ta muốn vì cha mẹ ta báo thù, nhỏ thiên lực nói. Cha mẹ ngươi thù ta đã báo. Hạ Thiên nói, không, sư phụ, người không có báo, giết chết cha mẹ ta không phải mấy người kia, mà là nhược nhục cường thực thế giới, ta muốn cải biến thế giới này. Nhỏ thiên lực trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kiên định. Nhìn thấy lúc này nhỏ thiên lực dáng vẻ, Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử ngốc, liền xem như Vũ Vương cũng không có bản sự kia, tại trung tam giới, liền xem như cửu đỉnh môn bên trong cũng là mạnh được yếu thua. Hạ Thiên sờ lên nhỏ thiên lực đầu. Vậy ta liền muốn so Vũ Vương càng mạnh, nhỏ thiên lực nói thẳng. 3. Truyền tống trận mở ra, Phá Quân thân thể cũng vào tới đại truyền tống trận bên trong, sau đó thân thể của hắn cùng Tề Vương đám người thân thể cùng một chỗ biến mất tại nơi đó. Đi thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi có 7 người sư phụ. Hạ Thiên vỗ vỗ nhỏ thiên lực bả vai, sau đó trực tiếp hướng Tề Vương thành phương hướng đi đến. Nhỏ thiên lực tính cách cùng hắn rất giống. Bởi vì tại vừa rồi loại tình huống kia hắn cũng không có để Hạ Thiên giết Phá Quân, bản thân cái này liền chứng minh hắn là một cái hiểu được cảm ơn người, tiếp theo dám thuận miệng nói muốn siêu việt Vũ Vương người cũng không có mấy cái, chỉ ít Hạ Thiên người quen biết bên trong trừ chính mình là nhỏ thiên lực, vì lẽ đó hắn cho rằng nhỏ thiên lực tương lai cũng nhất định có thể trở thành không tầm thường tồn tại. Thiên phú có thể sửa đổi, thực lực có thể bồi dưỡng, nhưng là lòng cường giả cũng không phải mỗi người đều có thể có. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên phát hiện, nhỏ thiên lực thiên phú đã bị Phá Quân cho sửa đổi. Hô! Trung tam giới Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Phá Quân hắn yên lặng đọc lên cái tên này. Có thể làm cho nhỏ thiên lực tại trong thời gian ngắn như vậy có được mãnh liệt như vậy thực lực, đồng thời cưỡng ép sửa đổi nhỏ thiên lực thiên phú, bản thân cái này liền phi thường không tầm thường tồn tại. xem ra là có cần phải điều tra thêm phá quân lai lịch. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Ngay tại hắn ngồi xuống thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được chỉ dẫn phù dị động. Ồ! Khi hắn xuất ra chỉ dẫn phù thời điểm, hắn phát hiện chỉ dẫn trên bùa lại có nhiều lần như vậy triệu hoán. Gần nhất quá bận rộn, căn bản là không có để ý chỉ dẫn phù. Hạ Thiên cầm lấy chỉ dẫn phù về sau liền trực tiếp tiến về Thu Lâm Sơn, bất quá khi hắn đi vào Thu Lâm Sơn thời điểm, Phượng Tiên Nhi đã không có ở đây. Hạ Thiên nhìn trong tay mình chỉ dẫn phù nhìn nàng gấp gáp như vậy kêu gọi ta, chẳng lẽ là tìm tới Vân Miểu rồi không được, ta phải đi nhìn xem. Hạ Thiên sau đó trực tiếp tiến về Tử Cấm Thành. Đi vào Tử Cấm Thành, hắn liền bắt đầu dùng chỉ dẫn phù triệu hoán. Đáng tiếc triệu hoán nửa ngày cũng không có tin tức. Bất quá làm Phượng Tiên Nhi quan sát chỉ dẫn phù thời điểm, cái kia nàng liền nhất định có thể nhìn thấy Hạ Thiên triệu hoán. Không được, không thể đi loạn, ta đến chờ ở chỗ này một chút nàng, vạn nhất thật là Vân Miểu tin tức đâu. Hạ Thiên nội tâm kiên định nói, lúc này Hạ Thiên cũng không tiếp tục là cái kia nghèo rất mồng tơi, mấy lần trước hắn đi tu luyện tháp, lại nhận lấy hơn 1.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đều là hắn thu hình lại đến tiếp sau bán tiền. Tăng thêm trên người hắn, hết thảy liền có hơn 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mặc dù số tiền này tại Tử Cấm Thành cũng không tính cái gì, nhưng liền xem như thân gia quá trăm triệu người, cũng không có khả năng tùy tiện liền hoa mấy ngàn vạn, nhưng Hạ Thiên có thể, tiền của hắn đều là mình kiếm về, tiêu hết hắn cũng còn có thể kiếm. Tử Cấm Thành quả nhiên là một nơi tốt a, chỉ cần có tiền, ở đây liền có thể làm mọi chuyện. Hạ Thiên trong nội tâm cảm khái vô hạn. Ngay tại hắn thưởng thức Tử Cấm Thành phong quang lúc, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc là nàng. Thân ảnh này không phải người khác, chính là ngày đó đuổi theo Hạ Thiên khoe khoang nữ nhân Vu Mỹ Kiều, lúc này Vu Mỹ Kiều lén lén lút lút hướng nơi xa đi đến, nàng ba bước vừa quay đầu lại, phảng phất là tránh né lấy cái gì đồng dạng, mà lại trên mặt còn có hoảng sợ thần sắc, ngay tại Hạ Thiên muốn theo sau thời điểm, hắn thấy được mấy đội người ở chung quanh phảng phất tìm kiếm lấy cái gì đồng dạng. Theo cái này mấy đội người nói chuyện bên trong, Hạ Thiên nghe được một cái tên quen thuộc hướng quái vật. Hết chương 2617. Chương 2618 Phượng Tiên Nhi chuyện tốt. Người đăng FTO. Hướng quái vật, địa bảng xếp hạng thứ 7. Tin tức của người này Hạ Thiên còn nhớ rõ, hắn là một cái quan nhị đại, một cái thiếu thành chủ, mà lại thực lực của bản thân chính mình cũng là vô cùng cường hãn. Địa bảng phía trên. Thực lực bản thân liền là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ chính mình lúc trước cùng xếp hạng thứ 6 Lưu Phong lúc đối chiến, mình thua là có bao nhiêu thảm. Hoàn toàn chính là không có năng lực phản kháng. Nhưng bây giờ sự tình đã qua một năm, hiện tại Hạ Thiên đã không phải là năm đó cái kia Hạ Thiên. Người trên địa bảng sở dĩ có thể vô địch tại đồng cấp bên trong, nói trắng ra là cũng là bởi vì giới lực lượng đo. Người trên địa bảng thuần một sắc giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ, thân thể của bọn hắn tốc độ phản ứng đã siêu việt 8 đỉnh cửu giai tốc độ phản ứng, có thể nói tại cửu đỉnh trở xuống, giới lực lượng đo đệ ngũ trọng chính là vô địch. Cái này hướng quái vật tự nhiên cũng chính là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ, chỉ bất quá hắn cho tới nay đều là một cái quan nhị đại, dạng này liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến hắn tu luyện, bởi vì chung quanh hắn tất cả đều là thế gian phồn hoa đang câu dẫn hắn. Bằng không lấy thiên phú của hắn cùng tài nguyên, tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ xếp tại thứ 7. Có ý tứ, ngay cả địa bảng người đều dính vào, chẳng lẽ cái này Vu Mỹ Kiều cùng địa bảng người Huyễn Phú Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn lặng lẽ đi theo. Vu Mỹ Kiều len lén chạy vào một cái trong trạch tử, tòa nhà cũng không phải là cỡ nào xa hoa, mà lại rất bí mật, cái này cửa sau người bình thường cũng sẽ không phát hiện. Làm Vu Mỹ Kiều chạy vào đi về sau. Liền thấy trong hậu viện ngồi một tên nam tử hình dạng tuấn thiếu. Ngươi làm sao lại ở thời điểm này trở về? Vu Mỹ Kiều lo lắng nói. Tiên nhi nàng còn tốt chứ? Nam tử kia hỏi. Tiên nhi ngươi liền nhớ kỹ ngươi tiên nhi, năm đó nàng đưa ngươi từ trong tay của ta cướp đi, kết quả đây không phải là đồng dạng, nàng không phải là vứt bỏ ngươi. Vu Mỹ Kiều mười phần không vui nói, nàng đối trước mắt nam tử là vừa yêu vừa hận a, cũng chính bởi vì nam tử này. Cho nên nàng mới đoạn tuyệt với Phượng Tiên Nhi. Kiều Kiều, ta muốn gặp mặt Tiên Nhi, ta van cầu ngươi. Nam tử kia năn nỉ nói. Không được, ngươi bây giờ gặp nàng, ngươi sẽ chết. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ cách làm người của nàng sao? Nàng muốn có được, nàng liền sẽ không từ thủ đoạn đi đoạt. Hiện tại nàng vừa mới cấu kết lại một người có tiền, nếu như ngươi bây giờ đi ra ngoài, nàng khẳng định sẽ giết ngươi, mà lại ta hiện tại cũng đang trốn lấy nàng đâu, nàng hiện tại thế lực giống như phi thường lớn, ta luôn cảm giác nàng muốn xuống tay với ta. Vu Mỹ Kiều sau khi nói đến đây vẫn không quên ở chung quanh xem xét một vòng. Kiều Kiều, ta biết ngươi còn đối chuyện kia ghi hận trong lòng, nhưng ngươi không cần nói như vậy Tiên Nhi, nàng không phải loại người như vậy. Nam tử nói. Ngươi làm sao lại không có đầu óc đâu, ngươi quên ngươi trước kia là thân phận gì sao, hiện tại thế nào, nhìn xem ngươi trước kia cùng hiện tại so sánh, đây là bởi vì cái gì? Vu Mỹ Kiều tức giận nói đến. Kiều Kiều, kia cũng là chính ta nguyên nhân, không có quan hệ gì với Tiên Nhi. Nam tử còn tại hết sức giải thích. Cái kia tòa nhà cửa bị người đá văng. Nguyên lai các ngươi ở đây, người cầm đầu mỉm cười. Các ngươi là Phượng Tiên Nhi? Người Vu Mỹ Kiều sắc mặt biến đổi. Chúng ta cũng không phải nàng người, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Sau đó cầm đầu người kia lấy ra hai tấm hình ảnh, làm một chút so sánh. Vu Mỹ Kiều, An Kỳ Lân, tất cả đều đối mặt, truyền tin trở về, nói nhiệm vụ hoàn thành. Vâng, sau lưng mấy tên tiểu đệ trực tiếp truyền tin. Ngươi thông chỉ Phượng Tiên Nhi rồi? Vu Mỹ Kiều sắc mặt lập tức biến đổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới An Kỳ Lân thế mà thật thông chỉ Phượng Tiên Nhi. Không, không thể nào. Tiên Nhi sẽ không như thế đối ta. An Kỳ Lân trên mặt viết đầy không tin. Hắn đến bây giờ còn không tin đây là Phượng Tiên Nhi làm. Ngươi làm sao lại ngốc như vậy a? Vu Mỹ Kiều sắc mặt phi thường khó coi. Ta tuyệt không tin tưởng, Tiên Nhi là như vậy thuần khiết, làm như vậy chỉ toàn, nàng làm sao lại làm những này? An Kỳ Lân không ngừng lắc đầu. Thuần khiết sạch sẽ, đối diện cầm đầu người kia đột nhiên nở nụ cười. Sau đó phía sau hắn những người kia cũng đều nở nụ cười. Nàng là ta gặp qua lòng dạ sâu nhất nữ nhân, không sợ nói cho các người biết, dù sao các người đã là người chết, phía trên ta hạ lệnh, chờ sử dụng hết Phượng Tiên Nhi về sau, chúng ta sẽ đem Phượng Tiên Nhi cũng giải quyết, bởi vì nàng nữ nhân này thật là đáng sợ. Cầm đầu người kia nói xong trực tiếp đối người đứng phía sau phất phất tay. Những người kia thẳng hướng Vu Mỹ Kiều cùng An Kỳ Lân. Xong đừng quan chi bên trong. Sư phụ, ngài quyết định? Phượng Tiên Nhi nhìn về phía mình sư phụ. Đây không phải ta quyết không quyết định, mà là vì xem bên trong phát triển, nhất định phải đi ra một bước này, thật sự nếu không đem Vân Miểu gả đi, vậy chúng ta xong đừng xem thanh danh sẽ phá hủy, mà lại duy nhất một lần sẽ còn đắc tội rất nhiều đại nhân vật. Phượng Tiên Nhi sư phụ nói. Tốt, sư phụ, vậy liền giao cho ta đi, chỉ cần là ta đưa đi đồ vật, sư tỷ đều sẽ ăn. Chỉ là ta sợ đợi nàng kịp phản ứng thời điểm sẽ tự sát. Phượng Tiên Nhi lo lắng nhìn về phía sư phụ. Không biết, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Một khi nàng là đối phương người, cái kia nàng liền sẽ chậm rãi thích ứng. Mà lên vật kia có thể gia tăng mang thai tỷ lệ. Chỉ cần để nàng biết mình mang thai, cái kia nàng cũng liền khẳng định sẽ vì hài tử suy nghĩ. Những năm gần đây, giống nàng đệ tử như vậy ta đã thấy nhiều. Kết quả đều là thật tốt. Mà còn chờ các nàng hiểu được thời điểm cũng đều rất cảm tạ sư môn, bằng không các nàng làm sao có thể có dạng này tốt kết cục. Phượng Tiên Nhi sư phụ nói. Tốt à? Phượng Tiên Nhi nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, 3 ngày sau đó đút nàng ăn vào cái này. Phượng Tiên Nhi sư phụ đem một cái bình nhỏ đưa cho Phượng Tiên Nhi. Sư phụ, thứ này liều lượng có quy định sao? Phượng Tiên Nhi đột nhiên hỏi. Không có quy định, bất quá càng nhiều hiệu quả càng tốt, mà lại dùng về sau. Phương viên 5 mét trong vòng tất cả mọi người sẽ bị lây nhiễm. Phượng Tiên Nhi sư phụ giải thích nói. Minh bạch, Phượng Tiên Nhi đem bình nhỏ thu vào. Vậy ngươi đi thôi, đừng quên chính sự. Phượng Tiên Nhi sư phụ lần nữa dặn dò. Vâng, sư phụ. Phượng Tiên Nhi thối lui ra khỏi gian phòng kia, làm nàng rời khỏi gian phòng thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật sự là một hòn đá ném hai chim đồ tốt ha. Ngay tại nàng hưng phấn nhất thời điểm, nàng chỉ dẫn phù động. Hết thảy có 2 cái tin tức, một cái là hướng quái vật phát tới giải quyết 2 chữ, một cái khác là Hạ Thiên phát cho nàng. Thật sự là chuyện tốt, tất cả đều đuổi tới cùng đi a, vừa đạt được cái này mê, hồn, hợp, hoan, tán, vừa vặn có thể dùng ở trên người hắn, chờ gạo sống làm thành cơm chín, hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Phượng Tiên Nhi trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, sau đó nàng trực tiếp chạy ra sơn môn. Hết chương 2618. Chương 2619 không uống liền lăn. Người đang FTO. Phượng Tiên Nhi cảm giác mình lúc này xuân phong đắc ý, chuyện tốt không ngừng. Đem Vu Mỹ Kiều cùng An Kỳ Lân chơi chết về sau, nàng liền thiếu đi một địch nhân, thiếu một cái chuyện xấu người. Mặc dù bình thường nàng đụng phải Vu Mỹ Kiều thời điểm, nàng đều là lựa chọn trầm mặc không nói lời nào, nhưng càng là loại trầm mặc này người, kỳ thật nội tâm cũng liền nghĩ càng nhiều, nàng là thuộc về loại kia bên ngoài nhìn qua chịu ủy khuất loại kia, nhưng nàng chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ âm tử đối thủ, tựa như là lần này đồng dạng. Mặt cười quỷ tin. Nàng trước kia khi nhìn đến Vân Miểu thời điểm, liền biết Vân Miểu về sau khẳng định sẽ trở thành song đừng xem danh nhân, cho nên nàng cố ý giao hảo Vân Miểu. Khắp nơi cùng Vân Miểu đi cùng một chỗ, bên ngoài cũng là Vân Miểu duy nhất bằng hữu. Sự thật chứng minh nàng là đúng. Lần này nàng liền muốn mượn Vân Miểu xoay người. Cùng với Vân Miểu thời điểm, Vân Miểu mỗi ngày đều nói với nàng lấy mình chuyện hạnh phúc, nói Hạ Thiên lái thất thải tường vân đi cứu bộ dáng của nàng. Cái này để Phượng Tiên Nhi càng thêm ghen ghét. Bất quá nàng cũng không nói, mà là đem Hạ Thiên cái tên này yên lặng ghi tạc trong lòng. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng muốn thay thế Vân Miểu, không, là so Vân Miểu càng tốt hơn. Hiện tại cơ hội này tới. Vân Miểu, ta tin tưởng lấy tính tình của ngươi, ngươi nhất định sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, liền xem như thật trúng độc, lại thanh tỉnh một khắc này ngươi cũng sẽ không chút do dự tự sát. Nhưng ta muốn thấy đến chính là như vậy, ngươi chết, ngươi liền không còn có cái gì nữa, mà ta thì là về sau muốn biến thành hình dạng của ngươi, gả cho ngươi nam nhân. Phượng Tiên Nhi ánh mắt kiên định nói. Làm nàng vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm liền rõ ràng cảm giác ra Hạ Thiên khác biệt, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến Hạ Thiên danh tự lúc, nàng mới bắt đầu chân chính lưu ý Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là tại bọn hắn quê quán nổi danh. Đi tới hiện tại cái này từ cấm thành về sau, cũng liền không coi vào đâu. Thế nhưng là Hạ Thiên tại Bách Bảo các biểu hiện để nàng vô cùng hưng phấn. Tiện tay xuất ra 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mặt không đỏ không bạch, hoàn toàn coi như thành là người không việc gì đồng dạng, từ một điểm này là đủ chứng minh năng lực của người đàn ông này. Lấy Vân Miểu tính toán, Hạ Thiên hết thảy tu luyện cũng liền 8 năm tả hữu. 8 năm. Theo một người bình thường biến thành hiện tại sau đó xuất ra 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đây là dạng gì thiên phú? Nghĩ đến đây nàng liền càng thêm hưng phấn. Nàng vội vàng lấy ra chỉ dẫn phù nơi này có đáp lại, Hạ Thiên tự nhiên là biết. Rất nhanh, nàng cưỡi truyền tống trận đi tới Tử Cấm Thành. Hạ Thiên đang ngồi ở một cái trong tử quán chờ đợi nàng. Hạ Thiên Phượng Tiên Nhi trên mặt lần nữa lộ ra thuần khiết. Sạch sẽ dáng tươi cười. Vẻn vẹn theo cái nụ cười này phía trên, ai cũng nhìn không ra Phượng Tiên Nhi người này chân chính diện mục, liền xem như Hạ Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng. Ta một đoạn thời gian trước xử lý một ít chuyện, trở về thời điểm mới phát hiện đi kêu gọi ta nhiều lần. Hạ Thiên một mặt lúng túng nhìn xem Phượng Tiên Nhi. Đúng vậy a, người ta tìm ngươi nhiều lần, đều không tìm được, ngươi thật đúng là khó tìm a. Phượng Tiên Nhi làm bộ tức giận bộ dạng. Có chuyện gì không? Hạ Thiên thẳng vào chủ đề. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi a. Phượng Tiên Nhi phàn nàn nói. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Có thể. Thế nào, hôm nay mời ta uống rượu a? Phượng Tiên Nhi nhìn xem Hạ Thiên chén rượu trong tay nói. Ngươi có thể uống sao? Hạ Thiên hỏi. Dám xem thường ta? Phượng Tiên Nhi trực tiếp giành lấy Hạ Thiên rượu trong tay uống. Nhân viên phục vụ, lại đến 100 bình. Hạ Thiên trực tiếp phất phất tay, sau đó đem linh thạch ném tới. Trọn vẹn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Một bình rượu giá trị 10 khối thượng phẩm linh thạch, không thể không nói cái này rượu là thật quý a. Liền xem như tại Tử Cấm Thành, những cái kia tiền lương cao nhất nhân viên phục vụ, tăng thêm trích phần trăm một năm tối đa cũng liền 200 khối thượng phẩm linh thạch đến 400 khối thượng phẩm linh thạch tả hữu. Đây là tương đối cao tiền lương, thế nhưng là nơi này một bình rượu liền muốn 10 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này người bình thường thế nhưng là tuyệt đối uống không nổi. 100 bình. Phượng Tiên Nhi lập tức sững sờ. Đến đi nhân viên phục vụ rất nhanh liền đưa tới 100 bình rượu. Nhiều rượu như vậy, người muốn dẫn đi a? Trong quân đội không phải không cho uống rượu không? Phượng Tiên Nhi kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ai nói ta muốn dẫn đi? Hạ Thiên nói xong trực tiếp uống. Một hơi một bình. Vô cùng thống khoái. Cái này... Phượng Tiên Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Đúng rồi, ngươi lần trước nói ngươi là cái gì sơn môn đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Phượng Tiên Nhi hỏi. Xong đừng xem, Phượng Tiên Nhi nói. Cái tên này rất kỳ quái a. Hạ Thiên vừa uống rượu vừa nói. Có cái gì kỳ quái, chúng ta sơn môn bên trong tất cả đều là nữ, nói trắng ra là cuối cùng đều là phải gả ra ngoài, thế nào có muốn hay không ta giúp ngươi tìm kiếm một cái a? Phượng Tiên Nhi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta a, vẫn là thôi đi, ta là có gia thất người. Hạ Thiên một bên uống rượu, vừa nói. Có gia thất thế nào, hiện tại nam nhân cái nào không phải tam thê tứ thiếp, chỉ cần đối phương nguyện ý liền tốt a. Phượng Tiên Nhi nói. Nhân viên phục vụ đưa rượu lên, đúng lúc này một nhóm 10 người từ bên ngoài đi vào. 10 người này vừa tiến đến chính là khí thế phi phàm. Mấy vị muốn uống rượu gì? Nhân viên phục vụ tiến lên, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mẹ kiếp, người nói cho chúng ta biết có rượu gì sao, liền hỏi chúng ta uống gì? Một người trong đó trực tiếp một cước đá vào nhân viên phục vụ trên thân. Người chung quanh ánh mắt nhìn sang, bất quá cũng không có nói cái gì, dù sao tại Tử Cấm Thành, người tiêu dùng chính là thượng đế, bình thường đến nói chỉ cần không phải đả thương, vậy liền không có việc gì, ngành dịch vụ tiền lương rất cao, một phần trong đó chính là bị khinh bỉ dùng. Đối phương một cước này mặc dù đem nhân viên phục vụ đạp bay ra ngoài, nhưng cũng không có thụ thương. Nhân viên phục vụ đứng dậy, vẫn là khuôn mặt tươi cười chạy tới, không có ý tứ, mấy vị, là ta sai lầm, đây là bổn điếm rượu phẩm, mấy vị muốn uống chút gì? Đối phương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu lật lên. Lật nhìn một lúc sau, mấy người kia nhướng mày, các ngươi cái này chẳng lẽ không có liệt tửu sao, làm sao đều là loại này thanh rượu? Không có ý tứ, tiên sinh, nhà chúng ta chính là thanh khách sạn, trong tiệm rượu số độ đều không cao. Nhân viên phục vụ trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Đi, lên cho ta nhà khác lấy đi, chúng ta muốn liệt tửu. Mấy người kia lớn tiếng nói. Người chung quanh đều là phi thường bất mãn nhìn về phía mấy người bọn hắn, mấy người này nếu quả như thật muốn uống liệt tửu trực tiếp đi nhà khác uống không phải tốt, nhất định phải đến thanh khách sạn uống liệt tửu. Đều nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem các ngươi tròng mắt móc ra. Mấy người kia hét lớn một tiếng, sau đó ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Những người kia tất cả đều không tự chủ được cúi đầu. Mấy vị, cái này chỉ sợ không tốt a. Nhân viên phục vụ lúng túng nói. Nghe được nhân viên phục vụ, một người trong đó lần nữa một cước đạp hướng về phía nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đã nhắm mắt lại. Nhưng là một lát sau, hắn phát hiện mình không có bị đá. Cùng lúc đó, một đạo vang động kịch liệt truyền đến. Muốn uống rượu liền hảo hảo uống rượu, không uống rượu liền lăn. Hết chương 2619. Chương 2620 địa bảng lại như thế nào? Người đăng FTO. Rung động. Trong lúc nhất thời, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tựu liền cái kia bị đá bay người đồng bọn cũng đều ngây ngẩn cả người. Không ai có thể nghĩ đến sẽ có người đột nhiên động thủ, đặc biệt là dưới loại tình huống này đột nhiên động thủ, mà lại là vì một cái nhân viên phục vụ động thủ. Tựu liền người chung quanh cũng đều là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nhân viên phục vụ thế nhưng là không có nhất mặt mũi người a, mặc dù nói bị đánh cũng không phải là thường xuyên chuyện, nhưng bị mắng vẫn là bình thường, nhưng là bây giờ Hạ Thiên bởi vì nhân viên phục vụ ra mặt. Lão tam người cầm đầu la lớn, sau đó mấy người trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Phượng Tiên Nhi nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là sững sờ, mặc dù nàng trước đó nghe Vân Miểu nói qua Hạ Thiên người này rất nhiệt tâm. Ân oán rõ ràng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà bạo lực như vậy a. Chủ yếu nhất là nàng nhận biết bàn kia người không phải người khác, chính là địa bảng thứ 7 hướng quái vật thủ hạ a. Ngươi là ai lại dám đánh ta huynh đệ? Cầm đầu người kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói thẳng. Tự giới thiệu. Bản thân cái này liền sẽ gia tăng khí thế của mình. Đánh nhau thời điểm, song phương ai dám tự giới thiệu. Bản thân cái này liền sẽ cho đối phương tạo thành nhất định lực uy hiếp, bởi vì tự giới thiệu ý tứ chính là ta không sợ ngươi trả thù, cái này sẽ để cho đối phương trước thật tốt suy nghĩ một chút người này đến tột cùng là ai, có bối cảnh gì, mình đến tột cùng có thể hay không chọc nổi, thế nhưng là mấy người kia nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được Hạ Thiên nhân vật này a. Mà lại bọn hắn cũng là có chỗ dựa. Chỗ dựa của bọn họ thế nhưng là địa bảng thứ 7 hướng quái vật. Hừ. Cầm đầu người kia hừ lạnh một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đánh huynh đệ của ta lại không được. Lúc này lão bản cũng từ phía sau đi ra bớt giận, mấy vị bớt giận a, đều là bổn điếm nhân viên phục vụ không hiểu chuyện, ta cho mấy vị chịu tội, có thể tuyệt đối đừng đánh nhau a, bên ngoài chính là đội trị an người, vạn nhất đánh nhau đối với người nào đều không tốt a. Lão bản rất biết cách nói chuyện, hắn mới mở miệng chính là trước xin lỗi, sau đó lại nói đội trị an. Có thể nói là tiên lễ hậu binh. Mấy vị, dạng này, ta để đằng sau cho mấy vị cái kia mấy bình bổn điếm rượu ngon, coi như ta xin mời, việc này liền đi qua thế nào. Lão bản vẫn là một mặt ý cười nói. Ta tê, em mờ chênh lệch ngươi mấy cái kia tiền thưởng sao đề cập với ta đội trị an, công tử nhà chúng ta là địa bảng người. Ta ngược lại muốn xem đội trị an có dám hay không đụng đến bọn ta. Cầm đầu người kia la lớn, hắn cố ý đem địa bảng hai chữ nói rất lớn tiếng, làm hiện trường những người này nghe được địa bảng hai chữ này thời điểm, mỗi một cái đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Địa bảng. Soạt. Làm vật lý người nghe được địa bảng hai chữ này thời điểm, từng cái tất cả đều là há to miệng. Địa bảng đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Nhưng là bây giờ mấy người này lại là địa bảng người hạ nhân, mặc dù chỉ là hạ nhân, nhưng có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời, người trên địa bảng đều thích sĩ diện, người động người ta người, cái kia địa bảng cao thủ khả năng nuông chiều ngươi sao. Cái này, lão bản lập tức có chút mơ hồ, mặc dù không biết đối phương nói lời là thật là giả, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tin là có, không thể tin không. Dù sao nhìn đối phương khí thế, bọn hắn liền không dễ chọc a. Tiểu tử thúi, ngay cả chúng ta người ngươi cũng dám đánh, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, ngươi tính là thứ gì? Cầm đầu người kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta tung ra tới là ngươi a còn nhìn, không được, ta nhìn như vậy ngươi ta đã có một loại biển cả cảm giác, nếu như lại tung ra tới, cảm giác kia liền nặng hơn. Hạ Thiên lắc đầu. Biển cả cảm giác đối phương sững sờ. Đúng, biển cả cảm giác, con người của ta đi, say sóng. Trông thấy biển cả liền muốn nôn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đáng ghét người kia nghe xong Hạ Thiên, lập tức một mặt lửa giận. Ai, đều bao lớn người, còn giống như tiểu hài tử, đi ra ngoài liền nói người, làm sao đại nhân nhà ngươi không xem trọng, các ngươi phóng suốt thật sao. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đối diện mấy người này, sau đó hắn lại uống một hớp rượu lớn, đem trong tay một bầu rượu tất cả đều uống cạn về sau, hắn tay trái vung lên. Lại là một bình rượu rơi vào hắn trong tay. Soạt. Chiêu này thật không đơn giản a. Mặc dù người khác cũng có biện pháp đem rượu theo cái bàn kia từ bên trên lấy tới, nhưng tuyệt đối không thể làm được Hạ Thiên chiêu này. Cùng tiến lên cầm đầu người kia hét lớn một tiếng, sau đó mấy người bọn hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, cái kia lão tam cũng là từ dưới đất đứng lên, lao đến. Ưng ực. Hạ Thiên phảng phất không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Tiếp tục mình uống rượu của mình. Cẩn thận, tên kia nhân viên phục vụ vội vàng hô. Thế nhưng là đã xong, những người kia công kích đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, mấy người bọn hắn công kích góc độ đều không giống nhau, có cầm nã thủ, có cầm nã chân. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể một cái vặn vẹo, sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thân thể của hắn động tác này người bình thường rất khó làm ra, nhìn qua cũng là vô cùng quái dị. Nhưng chính là dạng này một động tác liền đem đối phương mấy người công kích toàn bộ tránh thoát. Không sai, tất cả đều là đồng thời tránh thoát. Chính xác không được a. Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước khẽ động, sau đó mấy người kia tất cả đều bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia lão tam cũng là vừa mới vào tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên một cái xinh đẹp hồi toàn cước trực tiếp đem hắn cũng đạp bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Bởi vì Hạ Thiên cường độ quá lớn. Mấy người kia trực tiếp bị Hạ Thiên đá bay đến trên đường phố đi. Lão bản, đây là theo ngươi tiền. Hạ Thiên ném ở trên mặt bàn chí ít một vạn khối thượng phẩm linh thạch, những người này dùng để bồi thường quả thực chính là dư xài. Vù vù. Nguyên một đội trị an theo bên cạnh chạy tới, phải biết, nơi này chính là Tử Cấm Thành, nơi này đội trị an số lượng nhiều dọa người, cơ hồ là không có giao lộ liền có trên trăm tên đội trị an người ở đây. Người nào? Lại dám tại Tử Cấm Thành nháo sự, cầm đầu một tên đội trị an tiểu đội trưởng quát lớn. Lúc này hướng quái vật những cái kia thủ hạ đã bị Hạ Thiên đánh trên mặt đất không ngừng lăn lộn, miệng bên trong tất cả đều là kêu rên thanh âm. Xương cốt của bọn hắn bị Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút tất cả đều đánh gãy, mặc dù Hạ Thiên động tác vô cùng đơn giản, nhưng hắn tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong học chính là như thế nào nhanh chóng đánh tan đối thủ, để đối thủ đánh mất sức chiến đấu, đây là bọn hắn mỗi ngày môn bắt buộc, cũng là chín tổ huấn luyện viên đối bọn hắn yêu cầu nghiêm khắc nhất địa phương. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi từ bên trong đi ra. Phượng Tiên Nhi trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, đây mới là trong lòng nàng cái kia hoàn mỹ nam nhân, quá đẹp rồi. Ngươi lại dám đánh chúng ta, công tử nhà chúng ta thế nhưng là người trên địa bảng. Cầm đầu người kia nhịn đau đau nhức, phẫn nộ hô. Vừa nghe đến địa bảng, xung quanh những cái kia xem náo nhiệt cùng đội trị an người đều là sững sờ. Địa bảng lại như thế nào? Hạ Thiên đứng ở nơi đó lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.